Loại này chênh lệch cảm giác, để bọn hắn thực sự khó mà chịu đựng, tâm tư đố kỵ cũng bởi vậy mà sinh. Tiềm Long Doanh bên này, Lâm Trạch bọn người xem như sợ bóng sợ gió một trận, lúc này lại là thoải mái cười to. Lăng Tiêu biểu hiện, kỳ thực là vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ bên ngoài, tiểu tử này thiên phú, khả năng xa so với Bạch Vân Đại Sư nói tới càng mạnh. Lâm Trạch đã có đánh được rồi, đã Bạch Vân Đại Sư không chịu thu Lăng Tiêu vì chân truyền đệ tử, vậy hắn liền thu cất đi. Dạng này thiên tài, tuyệt đối có tư cách kế thừa y bát của hắn. Trên thực tế hắn lúc đầu lúc trước để Tiềm Long Doanh các đệ tử ra ngoài săn giết Mộng Huyễn Đan con buôn, vì chính là chọn lựa đệ tử. Thân ở loạn thế, hắn người tướng quân này có thể nói là ăn bữa hôm lo bữa mai, mà lại hắn tiềm lực cũng đến đây chấm dứt, chỉ sợ cả đời vô pháp đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Lăng Tiêu so với hắn có tiền đồ hơn, cũng càng có bồi dưỡng giá trị. Cửu Nguyệt tướng quân xoay đầu nhìn một chút Lăng Y Tuyết, không khỏi cảm khái nói, cái gì gọi là khoáng thế kỳ tài, hôm nay ta xem như triệt để minh bạch, Lăng Tiêu, cái tên này có lẽ tại không lâu về sau, sẽ trở thành Bạch Vân Tỉnh thậm chí nhân tộc thánh triều kiệt xuất nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, hoàn toàn có thể cùng Nhẫn tộc, Bích Nhãn tộc, Màn tộc yêu nghiệt nhóm chống lại. Tướng quân còn là xem thường hắn, Lăng Y Tuyết lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt hưng phấn. Cửu Nguyệt tướng quân sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến Bạch Vân đại sư. Nhân tộc, Nhẫn tộc, Bích Nhãn tộc, Màn tộc kỳ thực tuy nhiên đều là thấp các loại chủng tộc mà thôi. Bọn hắn tuy nhiên bề ngoài không nhỏ khác biệt, nhưng tóm lại vẫn là xuất phát từ nhân loại hình thái phía dưới, siêu không ra phạm vi này. Thế nhưng là bên trong các loại chủng tộc, cao các loại chủng tộc vậy thì không đồng dạng. Ngoại hình biến hóa rất lớn, thiên phú càng là so thấp các loại chủng tộc mạnh rất nhiều. Trừ phi có thể tấn thăng siêu phàm thánh cảnh, bằng không mà nói, chỉ sợ đều khó mà tiến vào những này chủng tộc thế giới bên trong. Nhân tộc thánh triều rất lớn, thế nhưng là so với toàn bộ thế giới, cái kia tuy nhiên chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Chỉ là Cửu Nguyệt tướng quân đối những chuyện kia cũng không rõ ràng lắm, hắn nhìn lấy Lăng Tiêu, cảm thấy có lẽ người trẻ tuổi này tương lai có thể nói cho hắn biết thế giới bên ngoài đến tột cùng là dạng gì đi. Ôm lấy Lý Tinh Huy thi thể Lý Vân Thăng lửa giận đã nhảy lên tới cực hạn, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu gầm thét nói, ngươi cái đao phủ, giết ta hai đứa con trai, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên một kiếm đâm về phía Lăng Tiêu. Khanh, một tiếng vang giòn, không gian kịch liệt chấn động. Đứng ở nơi đó Lăng Tiêu quần áo đều bị thổi làm phần phật rung động. Tại trước người hắn, Cửu Nguyệt tướng quân trong nháy mắt xuất hiện, một quyền nện tản Lý Vân Thăng kiếm khí. Lý Vân Thăng, ngươi đừng quên, nơi này là sinh tử nhai, con của ngươi cùng Lăng Tiêu là ký sinh tử văn thư, tại vạn tổng đốc cùng Lâm tướng quân trước mặt, ngươi muốn làm gì? Chết là nhi tử ta, Lý Vân Thăng gầm thét nói. Hắn đương nhiên biết rõ mình làm như vậy trái với quy củ, thế nhưng là Lý Tinh Huy là con trai duy nhất của hắn. Mà lại đứa con trai này thiên phú so Lý Tinh Vân phải tốt hơn nhiều. Hắn một mực chờ mong con của mình có thể trở thành vạn tổng đốc trợ thủ đắc lực, như vậy ngày sau bọn hắn Lý gia liền có thể một lần nữa giết trở lại Thiên Phong Thành, chấp trưởng Thiên Phong Thành. Nhưng là bây giờ, Lý Tinh Huy bị Lăng Tiêu giết chết, mộng đẹp của hắn phảng phất vỡ vụn tấm gương khó mà gương vỡ lại lành. Hắn đã mất đi lý trí, liều lĩnh muốn giết chết Lăng Tiêu. Không sai, chết chính là ngươi nhi tử, thế nhưng là lần này sinh tử chi chiến cũng là con của ngươi bốc lên. Trước ngươi cũng không ngăn cản, thậm chí còn đại lực ủng hộ, ngươi có lẽ cảm thấy chết lại là Lăng Tiêu. Giống như thế, ngươi chỉ sợ sẽ thật cao hứng a. Cửu Nguyệt tướng quân cười lạnh nói, hiện tại con của ngươi chết rồi, ngươi phẫn nộ rồi. Sớm đi làm cái gì rồi, đủ rồi, Vạn Bôn lạnh lùng nhìn đứng ở nơi đó Lăng Tiêu một chút, sau đó vừa nhìn về phía Lý Vân Thăng nói ra, sinh tử nhai bên trên, chết sống có số, vẫn là nói Lý Vân Thăng ngươi dự định để Lý ra tốt nhất bên dưới tiếp theo lên chôn cùng. Nghe nói như thế, Lý Vân Thăng toàn thân run run một chút, không nói gì nữa, chỉ là ôm nhi tử thi thể nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, hắn dùng ác độc ánh mắt nhìn Lăng Tiêu một chút, nhìn dáng như vậy, thật không được muốn đem Lăng Tiêu cho ăn sống nuốt tươi. Kỳ thực Vạn Bôn cũng rất không thoải mái, cái này kết quả, để hắn mất hết mặt mũi, hắn hận không thể tại chỗ giết chết Lăng Tiêu. Nhưng hắn là tổng đốc, nơi này là Bạch Vân Quan, có một số việc, thật đúng là không thể làm trước mặt người khác mà đi làm. Còn có một người cũng phi thường khó chịu, cái kia chính là Phi Ngư. Không chỉ là bởi vì Lăng Tiêu đã từng giết chết Phi Mộc cùng Phi Vân, càng quan trọng hơn là, Phi Ngư phát hiện mình từ Thiên Phong Thành mang về, xem như mình nữ nhân đồng dạng đối đãi Thạch Ngọc Liên lúc này vậy mà kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu. Cái này khiến hắn đơn giản không thể chịu đựng được, nam nhân không thể nhất tiếp nhận chỉ sợ là mình âu yếm nữ nhân đối khác nam nhân động tình đi. Phi Ngư cảm giác được tự ái của mình nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Lửa giận bắt đầu dần dần thôn vệ hắn viên kia xích hồng trái tim. Lăng Tiêu, đừng tưởng rằng giết Lý Tinh Huy ngươi liền bao nhiêu ghê gớm, tại ta Phi Ngư trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì. Phi Ngư mặt ngoài nhìn như không có tâm tình gì biến hóa, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm lại quả thực là nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói Lăng Tiêu ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì, tuy nhiên lại không dám ở nơi này sinh tử nhai bên trên khiêu chiến Lăng Tiêu. Bởi vì hắn sợ chết, hắn không có hoàn toàn chắc chắn thủ thắng. May mắn hắn sắp đột phá võ mạch bát trọng, đến lúc kia, hắn sẽ người thứ nhất giết Lăng Tiêu, tuyệt đối không có thể lại để cho người này tiếp tục phách lối đi xuống. Ác độc nhìn Lăng Tiêu một chút, Phi Ngư hít thật sâu một hơi khí, dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn biết rõ, mình bây giờ cần chính là nhẫn nại. Thạch Ngọc Liên trong mắt lúc này chỉ còn bên dưới Lăng Tiêu. Thiếu niên mặc áo xanh kia, ban đầu ở Thiên Phong Thành thi đấu bên trên đột nhiên xuất hiện, như là sao chổi quật khởi, liên bại các lộ cao thủ, cuối cùng đánh bại Lý Tinh Huy cầm tới đệ nhất. Lúc đó nàng đã cảm thấy Lăng Tiêu không phải vật trong ao, cho nên muốn câu dẫn Lăng Tiêu gia nhập Thạch gia. Thế nhưng là về sau nhẫn tộc xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Nàng coi là Lăng Tiêu cũng thì đến đó mà thôi, một viên sao băng đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng mà hôm nay, Lăng Tiêu bốn chiêu giết chết Lý Tinh Huy, đột nhiên để cho nàng minh bạch một cái đạo lý, có thể trưởng thành tham ngộ ngày cự mục thụ miêu, vậy cũng là trải qua gió gió mưa mưa. Lăng Tiêu tương lai, đã hoàn toàn không tại bọn hắn những người này trong khống chế. Chương 197, Thần Ngục Vương Quyền, Thạch Ngọc Liên có chút hối hận lúc trước không có kiên trì khuyên can cha. Nàng lại có chút may mắn mình không có giống Lý Tinh Huy như thế đi khiêu chiến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu từ Bạch Vân Tổng Đốc Vạn Bôn trong tay đạt được một bả tinh phẩm bảo khí, đó là một bả lưỡi búa, ngoài ra còn có 10 khối thiên nhân tinh thạch, cùng một bản hắn tỉ mỉ chọn lựa chuẩn siêu phàm công pháp. Sau đó, hắn tại Tiềm Long Doanh đệ tử tiếng hoan hô bên trong rời đi Bạch Vân Quan, trở về Tiềm Long Doanh đi thu dọn đồ đạc. Sau lưng thì là Thiên Nhẫn Học Viện các thiên tài ánh mắt phẫn nộ. Trở lại Tiềm Long Doanh, Lâm Trạch tự mình chủ trì vì Lăng Tiêu, Lăng Y Tuyết bọn người cử hành một trận vui vẻ đưa tiễn sẽ. Mà cái này một ngày, Lăng Tiêu tên trở thành Tiềm Long Doanh truyền kỳ, vì về sau người chỗ sai xưa nhạc đạo. Tuy nhiên Lăng Y Tuyết cùng Đái Vũ Linh trở thành Bạch Vân Đại Sư chân truyền đệ tử. Thế nhưng là Lăng Tiêu sinh tử nhai bên trên bốn chiêu giết chết Lý Tinh Huy, lại càng khiến người ta cảm thấy kích động, so với cái kia hai vị thần bí nữ hài tử, Lăng Tiêu ngược lại càng thích hợp làm một cái trong truyền thuyết bình dân anh hùng. Ngày đó, Lâm Trạch càng là ngay trước Tiềm Long Doanh mặt của mọi người, thu Lăng Tiêu vì chân truyền đệ tử. Lâm Trạch sau lưng không có con cái, Lăng Tiêu đã trở thành hắn duy nhất chân truyền đệ tử, như vậy tự nhiên là tương đương kế thừa y bát của hắn, hắn hết thảy. Đây là vô thượng vinh diệu. Sau khi chúc mừng yến hội kết thúc về sau, Lâm Trạch lại nói cho Lăng Tiêu, trở thành hắn chân truyền đệ tử, cố nhiên có thể đạt được một ít gì đó, thế nhưng là đối mặt nguy hiểm có lẽ càng nhiều. Hắn hỏi Lăng Tiêu phải chăng còn nguyện ý bái sư, cho Lăng Tiêu một cái cơ hội cự tuyệt. Đối mặt Lâm Trạch đặt câu hỏi, Lăng Tiêu chỉ là cười cười nói, Lâm soái, ta Lăng Tiêu từ nhỏ liền sùng bái ngài, hôm nay y nguyên như thế, có thể trở thành ngài đệ tử, là ta cả đời này vinh diệu. Tốt, hảo tiểu tử, có ngươi câu nói này, ta Lâm Trạch mặc dù thân tử chiến trường, cũng thấy đủ. Lâm Trạch là một cái ngạnh hán, cho tới bây giờ đều không có khóc qua, thế nhưng là lần này hắn khóc, nước mắt tuôn đầy mặt, thân thể run rẩy, ngôn ngữ nghẹn ngào. Kỳ thực đã từng hắn cũng thu qua đệ tử, nhưng mà hai cái bị giết. Một cái chịu không được cơ hồ thiên thiên bị người ám sát mà phản bội sư môn. Cho nên từ chỗ ấy về sau, hắn liền không nguyện ý lại thu đệ tử. Cho dù 12 hổ vệ ưu tú như vậy, hắn cũng không nghĩ tới thu làm đệ tử. Nhưng Lăng Tiêu xuất hiện, để hắn cải biến chủ ý. Bởi vì hắn cảm thấy, Lăng Tiêu là có thể kế thừa hắn y bát người, cho dù hắn chết, Lăng Tiêu cũng vẫn như cũ có thể cho Trấn Biên tướng quân phủ đứng sướng ở Bạch Vân bên trong tỉnh mà không đổ rơi. 12 hổ vệ đấu không lại Vạn Bôn. Nhưng là Lăng Tiêu có thể. Đây là một loại không có lý do tín nhiệm, nhưng hắn liền nguyện ý tại Lăng Tiêu trên thân hào đổ một bả. Ngày đó, Lăng Tiêu, Lăng Y Tuyết, Đái Vũ Linh bọn nhân từ Tiềm Long Doanh đem đến Bạch Vân Quan. Nơi này không có độc viện, cũng không ai hầu hạ, đồ ăn rất đơn giản, sinh hoạt càng là nghèo khó, nhưng là không ai phàn nàn. Bởi vì bao quát Lăng Tiêu ở bên trong 12 cái ngày trong lòng mới đầu đều rõ ràng, ăn điểm ấy khổ tính là gì. Một khi có thể trở thành giống Bạch Vân Đại Sư cường giả như vậy, còn có cái gì không có được đâu. Đương nhiên, tuy nói ăn không được tốt lắm, ở cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng là tư nguyên lại phi thường phong phú. Tại Bạch Vân Quan bên trong, chỗ có nhập môn đệ tử mỗi tháng có thể đạt được 5 vạn lượng cái bóng tiền lệ, có thể đạt được 100 khối hạ phẩm linh thạch, 10 khỏa chân nguyên đan. Ngoài ra còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, linh dược các loại. Đây chính là ưu thế. Không nói những cái khác, riêng một điểm này, cũng đủ để cho vô số võ giả hâm mộ, lại thêm còn có thể đạt được Bạch Vân đại sư chỉ điểm, cái kia ăn đến kém chút lại coi là gì chứ. Vào ở Bạch Vân quan trước tiên, Lăng Tiêu cũng không có gấp tu luyện, mà là đắm chìm ở sơn hà thế giới bên trong, nhìn lấy thất tinh bao hoa một chút xíu chữa trị. Cái kia một gốc mỹ lệ giống như tinh thạch chế tạo bông hoa đi qua một khắc đồng hồ thời gian liền hoàn toàn chữa trị, đương nhiên đại giới đúng vậy bỏ ra đại lượng vật liệu. Thất tinh hoa chữa trị xong, Lăng Tiêu liền không kịp chờ đợi khảo nghiệm một bên dưới mình tiềm lực. Bảy đóa hoa, toàn bộ là ba loại nhan sắc, linh hồn tiềm lực thất tinh, nội lực tiềm lực thất tinh, thân thể tiềm lực thất tinh. Mà lại hắn rõ ràng còn không có đem tiềm lực hoàn toàn phóng xuất ra. Nói cách khác, hắn tiềm lực không thể so với Bạch Vân đại sư cái kia bốn cái chân truyền đệ tử bất kỳ một cái nào kém, thậm chí so với bọn hắn đều mạnh hơn. Tất cũng không kể là Tả Lãnh, Minh Thiên, Lăng Y Tuyết, cái kia cũng chỉ là một loại tiềm lực 7 sao trở lên mà thôi. Đái Vũ Linh thậm chí còn không đến ngũ tinh, nhưng là hắn đâu, hắn ba loại tiềm lực toàn bộ đều tại 7 sao trở lên. Trước kia hắn không phải rất minh bạch tại sao mình tu luyện nhanh như vậy, lĩnh ngộ công pháp nhanh như vậy, hiện tại đây cũng là có một cái tương đối đáp án rõ ràng. Xác nhận mình tiềm lực, Lăng Tiêu đối với mình tương lai đó cũng là càng thêm tràn ngập lòng tin, dù sao tiềm lực thứ này, thật đến rất nặng muốn. Về sau, hắn đem tâm tư bỏ vào trên việc tu luyện. Mới vừa từ Vạn Bôn nơi đó đạt được một bộ chuẩn siêu phàm công pháp Thần Ngục Vương Quyền. Đây là Lăng Tiêu tự chọn một bộ quyền pháp, bởi vì dựa theo Sơn Hà Vũ Hồn phân tích, Thần Ngục Vương Quyền tu luyện tới hóa cảnh về sau. Chỉ cần có thể đạt được tương ứng vũ hồn phối hợp, liền có thể tiến hóa thành siêu phàm công pháp, thu hoạch được mới chiêu thức, uy lực càng mạnh. Cho là nhìn Vạn Bôn sắc mặt kia, liền biết rõ thứ này tốt bao nhiêu, đoán chừng hận không thể một bàn tay chụp chết Lăng Tiêu đây. Nhưng Lăng Tiêu mặc kệ cái kia, dù sao Vạn Bôn sớm mà đắc tội với, cũng không quan tâm nhiều đến tội một lần, mấu chốt là cái này công pháp muốn tốt ha. Hắn vẫn tinh quyền cứ việc vô số lần tăng lên, thế nhưng là theo tu vi không ngừng nhắc đến cao. Đã dần dần theo không kịp tiết tấu, tuy nói có chút tiếc nuối đi, nhưng nên bỏ qua thời điểm, cũng giống vậy đến bỏ qua. Đương nhiên, vẫn tinh quyền dùng tới đối phó tạp binh hoặc là thực lực không bằng hắn võ giả vẫn là dùng được. Thần Ngục Vương Quyền hết thảy chỉ có tứ thức nghiêu đầu liệt, mã diện toái, vô thường rảo, quỷ vương diệt. Nhưng là làm chuẩn siêu phàm công pháp, tu luyện nhưng cũng không dễ dàng. Lăng Tiêu hóa ra ba cái phân thân, bản thể bắt đầu lĩnh hội Thần Ngục Vương Quyền, mặt khác hai cái phân thân. Một cái tiếp tục tu luyện Thiên Long Kim Thân, một cái thì tiếp tục tu luyện Tuyết Liên Chân Giải. Tuyết Liên Chân Giải thuộc về nội công tâm pháp, đó là nhất định phải tu luyện, nếu không cảnh giới khó mà tăng lên. Thiên Long Kim Thân là truy luyện thân thể, đây cũng là nhất định phải tu luyện, huống chi đây cũng là Lăng Tiêu trước mắt duy nhất nắm giữ siêu phàm công pháp, tự nhiên muốn thiên về một hạ. Huống chi Thiên Long Kim Thân một khi đột phá đến đệ ngũ tầng, liền có thể tấn thăng siêu phàm cảnh giới. Căn bản đều không cần lo lắng như thế nào trùng kích siêu phàm thánh cảnh vấn đề này. Còn những cái khác thì có thể tạm thời thả một chút. Bạch Vân quan quả nhiên là chỗ tốt, nghe nói nơi này là lúc trước Bạch Vân đại sư chọn, lại bố trí ở chỗ này trận pháp đặc biệt, đến mức tu luyện đều có thể làm ít công to. Lăng Tiêu chỉ dùng một cái canh giờ, liền triệt để đem Thần Ngục Vương Quyền đệ nhất thức nghiêu đầu liệt nắm giữ thuần thục rồi. Tuy nhiên tại tu luyện Thần Ngục Vương Quyền quá trình bên trong, Lăng Tiêu cũng phát hiện một vài vấn đề. Hắn cửu chuyển kim thân quyết không có đạt tới đệ cửu chuyển, đó là cái phiền phức. Thần Ngục Vương Quyền đệ nhất thức bởi vì chiêu thức uy lực quá mức khủng bố, đến mức công kích thời điểm, xử lý sẽ tạo thành mấu chốt chóc ra, thậm chí gãy xương rút gân chủng loại triệu chứng. Cái này nếu là có thể đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới đệ cửu chuyển, liền không cần lo lắng vấn đề này, đệ cửu chuyển có thể đoạn chi trọng sinh, chớ nói chi là mấu chốt chóc ra cùng gãy xương vấn đề. Nhưng là muốn tu luyện cửu chuyển kim thân quyết liền không thể thiếu hoàng kim. Chương 198, đổi lấy hoàng kim, Lăng Tiêu bả mình sơn hà thế giới bên trong tài vật cộng lại một chút, giống như đem trên người bạch ngân, cương khí đan, dược thảo, cùng đỉnh cấp công pháp cầm đi bán lời nói, như vậy hẳn là có thể đổi được đầy đủ hoàng kim đến tiến hành đột phá. Không chỉ có như thế, còn có thể thừa bên dưới không ít. Dù sao đỉnh cấp công pháp nhưng là phi thường đáng tiền, nhất là thượng thừa đỉnh cấp công pháp, một bản xuống tới ít nhất cũng có thể bán cái hơn trăm vạn lượng hoàng kim đây. Thứ này đối với hắn đã vô dụng, nhưng là đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói, nhưng như cũng phi thường hữu dụng. Có thể nói có ít người có tiền còn chưa hẳn có thể mua được đây. Lại thêm cương khí đan, hắn hiện tại cũng không dùng được, đã là cảnh giới võ sư hắn, cương khí đan hoàn toàn mất hết hiệu quả, tồn trữ xuống còn không bằng hoàn toàn đổi lấy thành hoàng kim đây. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, quay người ra Bạch Vân Quan, tiến về Vân Không Thành đổi lấy hoàng kim. Vân Không Thành thế nhưng là Bạch Vân tỉnh thủ phủ. Nơi này đại thương trải còn nhiều, đổi lấy hoàng kim địa phương cũng nhiều đến là, sao Thiên Phong Thành có thể nói là phồn vinh mười mấy lần đâu, căn bản không cần lo lắng đồ tốt bán không lên giá. Ngẫm lại mình cũng chân thực đủ may mắn, có Sơn Hà Vũ Hồn về sau, cái này điều kiện tu luyện đều hoàn toàn cải biến. Trước kia vừa tới Lăng Gia thời điểm, ngay cả tiền lệ đều không có, người khác một mực ngươi ăn cơm uống nước. Lúc kia nếu có thể đạt được mấy khối bạc vụn, sợ liền đã hưng phấn không đi nổi. Nhưng bây giờ thì sao, mấy trăm vạn lượng hoàng kim đó là tùy tiện liền có thể đổi lấy a. Đây chính là thực lực vì hắn mang tới chỗ tốt, điều này cũng làm cho hắn kiên định tiếp tục đi đường này lòng tin. Từ Bạch Vân Phong đến Phồn Hoa Vân không thành phiên chợ, tuy nhiên có hơn 10 dặm đường, thế nhưng là đối với Lăng Tiêu tới nói thật đã không coi vào đâu. Hắn thậm chí đều không cần cái gì ngồi cưỡi công cụ, chỉ bằng vào thân pháp, rất nhanh liền đã tới cái này ngựa xe như nước phồn hoa trên đường phố. Từ khi đến Vân không thành về sau, hắn còn thật không có hảo hảo ở tại nơi này đi dạo qua đây. Hôm nay hắn cũng không có ý định đi dạo, bởi vì hắn rất minh bạch, thực lực cường đại, người muốn đi dạo chỗ nào cũng được, thế nhưng là làm một cái kẻ yếu, người đi tại trên đường cái cũng có thể gặp tai bay vạ gió. Dù sao võ giả một khi tấn thăng siêu phàm cảnh giới, thọ mệnh sẽ gia tăng mấy trăm năm nhiều, cũng không nhất định phải hiện tại đi dạo nha. Đổi lấy hoàng kim, tự nhiên chọn lựa đầu tiên phòng đấu giá. Trong phòng đấu giá hoàng kim, linh thạch chủng loại dự trữ đều là phong phú nhất, mà lại nơi này cũng là võ giả thích nhất giao dịch địa phương. Vân không trong thành lớn nhất phòng đấu giá, là nhẫn tộc mở thiên nhẫn phòng đấu giá. Lăng Tiêu ngược lại không quan tâm đây là ai mở, dù sao chỉ cần có thể đổi được hắn muốn hoàng kim như vậy đủ rồi. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, giống như nhẫn tộc không tại nhân tộc trên địa bàn làm ẩu, hắn vẫn tương đối hoan nghênh những này ngoại lai thương lữ, tối thiểu nhất thương phẩm sẽ càng thêm phong phú nha. Đương nhiên mộng nguyễn đan ngoại trừ, loại kia hại người đồ vật, sớm nên bị cấm. Khách nhân, xin hỏi ngài cần gì không phục vụ, là đấu giá vật phẩm đâu, vẫn là đấu giá vật phẩm. Vừa tới phòng đấu giá cửa ra vào, liền có một cái tiểu nhị đi tới, khom người cười híp mắt hỏi. Người này ngược lại là nhân tộc, kỳ thực cái này rất bình thường. Có rất nhiều nhân tộc cho nhẫn tộc làm thuê kiếm tiền, chỉ bất quá làm đều là tương đối thấp bên dưới công tác mà thôi. Ta muốn đổi lấy điểm hoàng kim, không biết rằng có thể. Lăng Tiêu hỏi, há, đổi lấy hoàng kim a, không có vấn đề, phòng đấu giá chúng ta có được Bạch Vân Tỉnh nhiều nhất hoàng kim dự trữ, ngài muốn bao nhiêu? Tiểu nhị y nguyên cười theo nói, tạm thời trước muốn cái 10 triệu lượng đi. Lăng Tiêu sờ lên cái cằm nói, hắn đến thời điểm đều đã kế tính qua, mình mang tới những vật kia, đổi lấy 10 triệu lượng hoàng kim vẫn là đầy đủ. Tuy nhiên cho dù 10 triệu lượng, chủng loại tu luyện cửu chuyển kim thân quyết về sau, đoán chừng cũng thừa không xuống nhiều giờ rồi. Cái gì, tiểu nhị lập tức trợn mắt hốc mồm, nửa ngày đều nói không ra lời. Bên cạnh mấy cái chính đang bận rộn công tác nhân viên cũng đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tiêu. Bọn hắn không phải không gặp qua thổ hào, thế nhưng là giống như vậy một thanh khí muốn đổi lấy nhiều như vậy hoàng kim, thật đúng là cái thứ nhất. Người này không là thằng điên đi, 10 triệu lượng hoàng kim, cái này chỉ sợ là thiên nhẫn phòng đấu giá chỗ có hoàng kim dự trữ chín thành đi. Tới phòng đấu giá vật phẩm mấy võ giả cũng là nghị luận, đối Lăng Tiêu loại này kỳ hoa hành vi, biểu thị rất khó lý giải. Hừ, đây là nhà ai tới tiểu hài nhi, chạy tới tìm chúng ta vui vẻ sao? Từ phía sau đài đi tới một cái hơn 50 tuổi lão giả, một thân tu vi lại là võ mạch lục trọng đỉnh phong, tiếp cận cảnh giới võ sư. Người này hiển nhiên đối Lăng Tiêu loại hành vi này 10 phần không vui, lại thêm Lăng Tiêu tuổi tác cũng xác thực không lớn, chỉ có 14 tuổi, rất dễ dàng liên tưởng đến là ai nhà không may hài tử tới chơi. Vạn trưởng quỹ, trong tiệm đầu tiểu nhị nhao nhao hướng cái này người trưởng quỹ hành lễ, đều là gương mặt kính sợ. Cái này bên ngoài vạn trưởng quỹ, là thiên nhẫn phòng đấu giá trưởng quỹ một trong, nghe tính thị liền nên biết rõ, hắn vẫn là người nhà họ vạn. Thực lực tăng thêm quyền thế, để hắn tại Vân không trong thành cũng là có chút danh tiếng khí. Ha ha, vạn trưởng quỹ, tiểu hài tử nha, trên mông đánh mấy trao quyền cho cấp dưới được rồi, lần sau hắn cũng không dám. Đối đúng đúng, chớ cùng tiểu hài nhi không qua được nha. Vây xem một số võ giả cũng bắt đầu cho Lăng Tiêu xin tha, mấu chốt nhẫn tộc tàn nhẫn bọn hắn là biết đến, trước kia có 7-8 tuổi lớn tiểu khất cái tiến đến xin cơm, đều bị đánh chết tươi. Nhưng là bọn hắn chỉ dám khuyên, cũng không dám xen vào việc của người khác đi cản trở vạn trưởng quỹ. Bởi vì bọn hắn thực sự không có can đảm đó. Đắc tội tổng đốc phủ, đắc tội nhẫn tộc, trừ phi ngươi là trấn biên tướng quân phủ người, nếu không cũng đừng nghĩ tại Vân không thành lăn lộn. Làm trò cười, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, thiên nhẫn phòng đấu giá đúng vậy như thế đối đãi khách nhân sao? Coi như ngươi có thời gian, ta còn không có thời gian đến các ngươi chỗ này làm trò cười đây. Vạn trưởng quỹ lạnh lùng nói ra, tiểu quỷ, hôm nay nơi này khách nhân nhiều, ta không tính toán với ngươi, ba tiếng về sau, ngươi nếu là không lăn, cái kia ta muốn phải dùng sức mạnh. Hôm nay vạn trưởng quỹ lúc đầu tâm tình liền không tốt lắm, tổng đốc phủ người tại sinh tử nhai bên trên bị người giết, tổng đốc đánh nhân tâm tình không tốt, toàn bộ người nhà họ vạn tâm tình đều không cách nào tốt. Tiểu hài nhi, đi nhanh lên đi, trễ liền nguy hiểm. Đúng vậy a tiểu quỷ, người đến chia ra làm trò cười có thể, nhưng đến nơi đây, không thể được a, đây là nhẫn tộc người phòng đấu giá. Mấy cái đi ngang qua võ giả kiệt lực thuyết phục, hy vọng Lăng Tiêu mau chóng rời đi. Lăng Tiêu lại chỉ là lắc lắc đầu nói, giống như thiên nhẫn phòng đấu giá không bỏ ra nổi 10 triệu lượng hoàng kim, cái kia ta tự nhiên sẽ rời đi, vạn trưởng quỹ cho cái lời chắc chắn đi. Nói nhảm, tại toàn bộ Vân Không Thành, cũng liền duy có chúng ta thiên nhẫn phòng đấu giá cùng bích nhãn tộc nữ vương thương hành có thể xuất ra 10 triệu lượng hoàng kim. Vạn trưởng quỹ giận dữ, tiểu quỷ này lại dám xem thường thiên nhẫn phòng đấu giá. Đã cầm được ra, vậy thì nhanh lên đi lấy đi, ta còn gấp trở về tu luyện. Lăng Tiêu hơi không kiên nhẫn nói ra, đối phương thái độ, để hắn phi thường không vui, nếu không phải nhu cầu cấp bách hoàng kim, hắn thật đúng là lười nhác ở chỗ này chờ đợi. Tiểu quỷ ngươi muốn chết, vạn trưởng quỹ thực sự phát hỏa, bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, trực tiếp liền hướng phía Lăng Tiêu ở ngực vỗ tới. Võ mạch lục trọng đỉnh phong khí tức kinh khủng tán giật ra ngoài, đem chung quanh những cái kia võ giả đều dọa đến có chút nơm nớp lo sợ, huyết khí lăn lộn, mười phần khó chịu. Hừ, người nhà họ vạn đều như thế bá đạo vô sỉ sao? Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, thậm chí không có động thủ, khí tức kinh khủng từ trong thân thể phun ra ngoài, giống như một đạo lợi kiếm, trực tiếp đâm về vạn trưởng quỹ thủ trưởng. Một khắc này, vạn trưởng quỹ dọa đến hồn phi phách tán. Hắn đơn giản thấy được tử kỳ của mình, ngay tại toàn thân hắn băng lãnh vô pháp động đậy, chỉ có thể chủng loại thời điểm chết, cái kia cỗ đáng sợ khí tức đột nhiên tiêu tán. Vạn trưởng quỹ, ta hiện tại có không có tư cách đổi lấy hoàng kim rồi. Chương 199, điên cuồng giao dịch. Vạn trưởng quỹ sắc mặt thảm bạch, thân thể tựa như trong gió lạnh lá cây, càng không ngừng lay động, muốn dừng lại, làm thế nào cũng khống chế không nổi. Công tử, đa tạ ngài ân không giết, hoàng kim. Hoàng kim ta lập tức sẽ cho người chuẩn bị xong, thanh âm của hắn cũng đang run rẩy, giống như thân thể đắm chìm trong hầm băng. Vạn trưởng quỹ thái độ đột nhiên chuyển biến, để trong phòng đấu giá mấy cái tiểu nhị hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là có mấy cái tu vi không kém võ giả lại minh bạch xảy ra chuyện gì. Cứ việc Lăng Tiêu trong nháy mắt đó khí tức rất khó bắt, tuy nhiên võ mạch sáu trọng cảnh giới võ giả vẫn có thể có cảm ứng. Thất trọng vũ sư, hắn mới bao nhiêu lớn a? Bên trong một cái lục trọng võ giả cơ hồ co quắp ngồi ở nơi đó, khiếp sợ tự lẩm bẩm. Hắn không phải không gặp qua cảnh giới võ sư cường giả. Dù sao nơi này là Vân Không Thành, vũ sư còn là không ít, nhưng nhìn tuy nhiên 14-15 tuổi vũ sư, thật đúng là phải là chưa thấy qua. Bên cạnh có người nghe được hắn, cũng là chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Vừa mới bọn hắn còn luôn miệng nói người ta là tiểu thí hài, để người ta mau về nhà, lại không nghĩ rằng cái này trong con mắt của bọn họ tiểu thí hài, thực lực cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Vừa rồi đa tạ chư vị bênh vực lẽ phải, Lăng Tiêu chắp tay, tạ tạ ơn vẫn phải nói, dù sao mấy vị này lời mới rồi, còn là vì tốt cho hắn. Cái này khiến hắn một cái đã từng tiểu khất cái cảm nhận được ấm áp. Không cần, đó là chúng ta phải làm. Mấy người vội vàng khoát tay, Lăng Tiêu hướng bọn hắn cười cười, sau đó cũng tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn về phía vạn trưởng quỹ hỏi, ta thời gian rất gấp, hoàng kim lúc nào có thể lấy ra. Công tử yên tâm, hoàng kim liền tại phòng đấu giá trong kim khố, chỉ là ngài có phải hay không? Vạn trưởng quỹ bây giờ nói chuyện là cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội Lăng Tiêu bị một kiếm giết đi. Hoài nghi ta không có giá trị 10 triệu lượng hoàng kim hàng hóa. Lăng Tiêu cười cười, theo giơ tay lên, một bản thượng thừa đỉnh cấp công pháp liền bị hắn đem ra. Đỉnh cấp công pháp bí tịch, ta liền có 4 bản, ngoài ra còn có đại lượng cương khí đan, bạch ngân, dược thảo, cao cấp công pháp, trung cấp công pháp chủng loại các loại, muốn hay không đều lấy ra cho ngươi xem một chút. Nơi này không tiện, còn mời công tử đến khách quý ở giữa, chúng ta sẽ có người vì ngài tiến hành tính ra, chỉ cần giá trị đủ rồi, 10 triệu lượng hoàng kim ngài liền có thể mang đi. Nhưng không biết rằng ngài có cần hay không xe thú hỗ trợ vận chuyển. Vạn trưởng quỹ cười theo trả lời nói, xe thú cũng không cần, khách quý ở giữa quá nhỏ, nơi này liền thật lớn, để ngươi người tới tính ra đi. Nói chuyện, Lăng Tiêu liền đem công pháp bí tịch, bạch ngân, bảo thạch, cương khí đan chủng loại một đống lớn đồ vật từ sơn hà thế giới bên trong lấy ra ngoài. Những thứ này xác thực nhiều lắm, nếu như đi khách quý ở giữa, khẳng định thả không xuống. Phòng đấu giá bọn tiểu nhị bắt đầu tiến hành giá trị tính ra. Vạn trưởng quỹ thậm chí mời tới hai cái thất trọng vũ sư tới, dù sao đỉnh cấp công pháp cũng không phải bình thường võ giả có thể tính ra giá tiền. Nhìn thấy những vật này, những cái kia vây xem đám võ giả cả đám đều nhịn không được nuốt lên nước bọt. Khá lắm, đỉnh cấp công pháp a, mà lại một cầm đúng vậy 4-5 bản. Dạng này công pháp, đối với bọn hắn những võ giả này tới nói, vậy đơn giản là vật có thể gặp mà không thể cầu, cái này cái trẻ tuổi vũ sư thế mà lấy ra đổi lấy hoàng kim. Tuy nhiên hoàng kim cũng rất trân quý, nhưng là chỗ nào có thể cùng đỉnh cấp công pháp so sánh a? Đúng rồi, còn có mấy cái hạ phẩm chữ vật giới chỉ, cũng hỗ trợ đánh giá cái giá, ta chỉ cần hoàng kim. Lăng Tiêu hiện tại muốn đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới tối cao tầng thứ, về sau còn muốn tiếp tục tiêu hao hoàng kim, chuẩn bị thêm điểm khẳng định không sai. Dù sao hạ phẩm chữ vật giới chỉ tuy nhiên trân quý, nhưng hắn không cần đến. Về phần Lăng Y Tuyết, Lãnh Mai bởi vì là trở thành Bạch Vân Đại Sư đệ tử, cũng đã nhận được Lâm Trạch ban thưởng, đúng vậy chữ vật giới chỉ. Hắn cũng không cần thiết đi đưa, chữ vật giới chỉ đều đổi lấy hoàng kim, có võ giả trực tiếp đứng lên, vị công tử này, ta nguyện ý ra 100 vạn lượng hoàng kim tới mua ngài chữ vật giới chỉ. Ta cũng muốn một cái, ta cũng phải, hạ phẩm chữ vật giới chỉ lúc đầu không nên đắt giá như vậy, thế nhưng là thứ này quá hiếm ít, đối với võ giả tới nói lại quá là quan trọng, cho nên bọn hắn nguyện ý ra giá cao mua sắm, cũng bình thường. Nơi này là thiên nhẫn phòng đấu giá, còn chưa tới phiên các ngươi ra giá, công tử, ngài cái này tổng cộng là 6 cái hạ phẩm chữ vật giới chỉ, chúng ta mỗi một mai tính 120 vạn lượng hoàng kim như thế nào? Vạn trưởng quỹ sợ Lăng Tiêu, cũng không sợ còn lại những cái kia võ giả, huống chi lúc này bên cạnh hắn lại có vũ sư bảo hộ, tự nhiên là càng không sợ. Không có vấn đề, Lăng Tiêu xem trọng là hoàng kim, đã phòng đấu giá phương diện cho nhiều lắm, hắn liền bán cho phòng đấu giá. Tuy nhiên các ngươi hoàng kim dự trữ còn đủ không? Điểm này công tử yên tâm, nơi này chỉ là chúng ta tại Vân Không Thành một cái phòng đấu giá, chúng ta thiên nhẫn phòng đấu giá còn có 3 nhà khác chi nhánh đâu, kiếm đủ 20 triệu lượng hoàng kim cũng không có vấn đề gì. Vạn trưởng quỹ tự tin nói, kỳ thực hoàng kim tính là gì đâu, những năm này nhẫn tộc tại nhân tộc cương thổ bên trên chiếm đoạt mấy cái mỏ vàng, bọn hắn cũng không lại hoàng kim. Vậy là tốt rồi, Lăng Tiêu một bên uống trà, một bên chờ đợi đối phương tính ra giá trị. Ước chừng 2 chén trà công phu về sau, thống kê đi ra công tử, ngài những vật này, lại thêm hạ phẩm chữ vật giới chỉ, hết thảy giá trị 1.945 vạn lượng hoàng kim, chúng ta bên này trong kim khố có 1.100 vạn lượng hoàng kim, kim xe cũng vận tới 10 triệu lượng, đầy đủ. Vạn trưởng quỹ cười nói, đây tuyệt đối là một món làm ăn lớn a. Vậy là tốt rồi, hoàng kim ta mang đi. Vạn trưởng quỹ còn không có hiểu được hắn nói lời này ý tứ, chỉ thấy Lăng Tiêu đem vung tay lên, cái kia kim trên xe 10 triệu lượng hoàng kim liền biến mất. Nguyên lai khách nhân có thượng phẩm chữ vật giới chỉ, vậy thì khó trách. Vạn trưởng quỹ không biết rằng Sơn Hà thế giới, còn tưởng rằng Lăng Tiêu có thượng phẩm chữ vật giới chỉ đâu, bằng không mà nói làm sao có thể lập tức đặt vào 10 triệu lượng hoàng kim. Về sau hắn cùng hai cái vũ sư lại dẫn Lăng Tiêu đi kim khố lấy còn lại phía dưới hơn 900 vạn lượng hoàng kim. Công tử đi thong thả a. Nhìn lấy Lăng Tiêu rời đi bóng lưng, vạn trưởng quỹ cười đến đơn giản không ngậm miệng được. Nhưng mà sau một lát, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, đối bên cạnh hai cái võ mạch thất trọng trung kỳ vũ sư nói ra các ngươi hai cái theo sau. Nói tới chỗ này, hắn đưa tay nằm ngang ở trên cổ, làm một cái giết tay của người thế. Đương nhiên, vây xem võ giả cũng không có chú ý tới điểm này, cũng không nghe thấy hắn. Chỉ là cái kia hai cái vũ sư đột nhiên rời đi phòng đấu giá, ngu ngốc cũng có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Kỳ thực nhớ thương bên trên Lăng Tiêu, không chỉ có riêng là vạn trưởng quỹ. Tiền tài động nhân tâm a, gần 20 triệu lượng hoàng kim, lại thêm một cái thượng phẩm chữ vật giới chỉ, đây là cỡ nào hấp dẫn cực lớn. Lãnh Mai, ngươi cũng đừng lẩn trốn nữa, mau chạy ra đây đi. Đi ra một khoảng cách về sau, Lăng Tiêu cười khổ lắc lắc đầu nói. Hắn kỳ thực sớm cũng cảm giác được Lãnh Mai theo đuôi hắn đi tới nội thành, chỉ là không có điểm phá thôi. Tuy nhiên lúc này phải đi về, kêu đi ra ngược lại cũng không sao. Công tử, ngài bị người theo dõi. Lãnh Mai vừa mới xuất hiện, liền nói. Ta biết rõ, Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt cười, hắn sở dĩ hô Lãnh Mai đi ra, kỳ thực cũng là sợ Lãnh Mai bị ám toán, cùng ở bên cạnh hắn, sẽ an toàn rất nhiều. Lãnh Mai rõ ràng có chút kinh ngạc, theo dõi Lăng Tiêu đều là thất trọng vũ sư, đại khái chia làm 4 nhóm người. Những người này thực lực không địch lại, mà lại là theo dõi cao thủ, Lăng Tiêu thế mà sớm liền phát hiện. Chương 200, thần kỳ thiết phiến. Công tử. Vẫn là muốn cẩn thận một chút, thiên nhẫn phòng đấu giá hai người kia rất mạnh. Lãnh Mai nhưng không có Lăng Tiêu loại kia bình tĩnh, dù sao nàng chỉ có võ mạch lục trọng đỉnh phong tu vi, còn không có đột phá làm vũ sư đây. Bọn hắn là rất mạnh, cùng Lý Tinh Huy chênh lệch không xa, hơn nữa còn là hai người, luận chiến đấu kinh nghiệm, phải nói so Lý Tinh Huy càng hơn một bậc. Lăng Tiêu vừa đi vừa phân tích nói, tuy nhiên cũng không tính là gì. Hắn vừa mới đem thần ngục vương quyền đệ nhất thức tu luyện thành công, chính tay ngứa ngáy đâu, cái này có người đưa tới cửa để hắn luyện tập, cớ sao mà không làm đâu. Lãnh Mai, chờ một lúc ngươi chia ra tay. Lăng Tiêu đột nhiên dừng chân bước nói, công tử, không cần nói nhiều, ta có chút mới đồ vật muốn thử một chút, ngươi nếu là xuất thủ, liền đo không cho phép. Vậy được rồi, tuy nhiên công tử nếu có nguy hiểm, ta nhất định phải xuất thủ. Lãnh Mai kiên trì nói, tùy ngươi, Lăng Tiêu cũng không phải cố chấp người, nếu quả thật gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên cũng muốn có người hỗ trợ. Thương nghị định về sau, Lăng Tiêu dứt khoát xoay người nhìn về phía cách đó không xa ý đồ tránh né hai cái võ mạch thất trọng hậu kỳ vũ sư. Thanh y theo gió phiêu lãng, giống như kiếm tiên, hai vị cũng không cần né, cùng lâu như vậy, lại không xuất thủ ta muốn phải về Bạch Vân Quan. Lăng Tiêu cứ như vậy nhìn lấy một chỗ rừng cây, nhàn nhạt nói. Siêu siêu, hai đạo nhân ảnh chui ra, phân hai bên cạnh hướng phía Lăng Tiêu bao vây lại. Như là đã bị phát hiện, bọn hắn trốn đi cũng liền không có ý nghĩa. Còn lại theo dõi võ giả đều không xuất thủ, tính toán của bọn hắn là ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, muốn xem trận này chiến đấu kết quả về sau mới quyết định. Lăng Tiêu đột nhiên hướng nhảy tới một bước, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên âm lãnh vô cùng. Một bước này, phảng phất cải biến hoàn cảnh chung quanh, nguyên bản sống lâu lên lão làng thế giới, đột nhiên trở nên âm u ẩm ướt, thậm chí tựa hồ còn có hư thối cùng khí tức tử vong. Trong lỗ tai, phảng phất có thể nghe được quỷ khóc lang hào. Trong thân thể, tựa hồ có u hồn đang đùa bỡn. Những cái kia núp trong bóng tối đám võ giả nhìn bề ngoài bên này ánh mắt đều trở nên hoảng sợ. Thiên Nhẫn phòng đấu giá hai cái thất trọng vũ sư hơi dừng lại một chút, thân hình rõ ràng run rẩy một cái chớp mắt. Tuy nhiên chợt tựa hồ liền giải thoát rồi loại kia khốn cảnh, sau đó hóa thành hai đạo tàn ảnh, giống như hai chim màu đen mũi tên, xé rách không khí, bắn về phía Lăng Tiêu. Thần Ngục Vương quyền ngưu đầu liệt, băng lãnh âm thanh từ Lăng Tiêu trong miệng thốt ra, hắn bày ra một cái cổ quái tư thế. Trong nháy mắt đó, hai đạo tàn ảnh bỗng nhiên dừng lại, toàn thân đều trở nên cứng ngắc, phảng phất bị đáng sợ âm phong chui vào trong thân thể. Cả người đều muốn bị loại này kỳ quỷ âm hàn thôn phệ. Kinh khủng âm phong giữa thiên địa gào thét, hai đạo tàn ảnh liều mạng thi triển các loại công pháp đi ý đồ tự vệ. Một người song trưởng liên tục vung vẩy, một người trường đao lạnh quang thiểm thước, chân nguyên sinh ra gợn sóng tại cái này một mảnh âm phong tứ ngược trong không gian dãy giụa. Hồng hộc, cự đại tiếng thở dốc vang lên. Tại trong mắt mọi người, Lăng Tiêu biến mất, thay vào đó là một đầu khổng lồ quái vật, đầu trâu thân nhân, trong tay nắm một thanh cự đại lưỡi búa. Đáng sợ nhất chính là quái vật này trong thân thể không ngừng thoát ra khí thức tử vong. Chết đi, tiếng bước chân nặng nề trên mặt đất vang lên, như đầu quái vật cua cự đại lưỡi búa từng bước một tới gần hai cái thất trọng vũ sư. Nó tốc độ càng chậm, hai người trong lòng khủng hoảng liền càng mãnh liệt. Nó mỗi đi một bước, hai nhân tâm lý đầu liền run rẩy một chút. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có lẽ nói đúng vậy hai người này tình huống trước mắt đi. Bọn hắn điên cuồng phun ra nuốt vào lấy chân nguyên, đối kháng đáng sợ âm phong, ý đồ đem cái này âm u khắp trốn không gian số tẩu xoắn nát. Nhưng mà không có dùng, như đầu quái vật vẫn là đi tới bên cạnh bọn họ, cự đại lưỡi búa hung hăng bổ vào giữa hai người. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, cái kia hai cái vũ sư, lại giống như gốm sứ chế tác người đã nứt ra. Thần Ngục Vương quyền, không chỉ có ủng có đáng sợ uy lực, càng có thể phối hợp linh hồn lực để cho địch nhân sinh ra ảo giác, tiếp theo bị sa vào, triệt để mất đi sức chống cự. Giống như lúc trước Lăng Tiêu tại đối phó Lý Tinh Huy thời điểm liền nắm giữ môn công pháp này, như vậy chỉ sợ một chiêu phía dưới, Lý Tinh Huy liền bị giết. Đáng sợ, ngay cả Lăng Tiêu đều cảm thấy cái này Thần Ngục Vương quyền thật là đáng sợ. Hai cái thất trọng vũ sư cứ như vậy chết rồi, thậm chí không thể xuất thủ, liền chết tại mình chế tạo trong ảo giác. Chỗ tối, cùng một chỗ đi theo tới đám võ giả kinh hồn khó định. Tâm đầu không chỗ ở run rẩy, phảng phất thấy được xuất sinh đến nay chuyện đáng sợ nhất. Quỷ, đến từ địa ngục ác ma, không phải người, hoảng sợ gọi tiếng liên tiếp, tất cả mọi người chạy trốn, chỉ còn bên dưới cái kia hai cỗ thi thể lạnh băng, còn có Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai hai người. Đáng tiếc, hồi lâu sau, Lăng Tiêu hít miệng khí, thế nào công tử, loại uy lực này còn không hài lòng sao? Lãnh Mai nghi ngờ hỏi, quên sự kiện, Lăng Tiêu cười khổ nói. Vốn là dự định đem quỷ thuyền tàn hồn cùng thần ngục vương quyền kết hợp lại sử dụng, chắc ký một bên dưới hiệu quả đâu, kết quả đem quên đi. Lãnh Mai im lặng, nàng còn làm cái gì sự tình đâu, mình vị công tử này thật đúng là bả hai cái võ mạch thất trọng hậu kỳ vũ sư xem như chắc thí phẩm A. Được rồi, vẫn là trở về đi, thần ngục vương quyền tác dụng phụ cũng quá lớn, ta cái này hai cái cánh tay đều hoàn toàn gãy xương. Lăng Tiêu lắc lắc cúi mang theo thể hai bên cánh tay nói, là thời điểm đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới tầng cao nhất. Công tử, cái kia hai người thứ ở trên thân còn không có lục soát la đây. Lãnh Mai nhắc nhở nói, không cần lục soát, giống bọn hắn dạng này tử sĩ, bình thường trên thân là sẽ không có vật gì tốt, chỉ sợ ngay cả chữ vật giới chỉ đều không có. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, bất quá đối với đã từng vì khất cái Lăng Tiêu tới nói, hay là không muốn buông tha cái này hai bộ thi thể. Đáng tiếc là, chính như hắn chỗ suy đoán như thế, trên người hai người này không có chữ vật giới chỉ, thậm chí ngay cả túi tiền đều không có cầm. Đây là cái gì? Lăng Tiêu một chưởng vỗ ra, một đám lửa bắt đầu cháy rừng rực, đem hai bộ thi thể đốt đi sạch sẽ. Hắn đã từng tu luyện qua Xích Dương Công, tuy nhiên bởi vì cấp bậc quá thấp hiện tại cơ bản không cần, tuy nhiên làm loại chuyện này vẫn là không có vấn đề. Có ý tứ chính là, tại thi thể đốt sạch sẽ, thậm chí cốt đầu đều đốt sạch sẽ thời điểm, lại có một khối đen thui thiết phiến bảo tồn lại. Tựa như là một thanh kiếm. Lãnh Mai nói, cái này rõ ràng đúng vậy một thước dài thiết phiến, làm sao lại thành kiếm? Lăng Tiêu có chút không quá minh bạch hỏi, tương truyền thái cổ thời kỳ, nhân tộc có một cái kiếm khách, kiếm của hắn đúng vậy một bả thiết phiến, dài ước chừng một thước. Lãnh Mai giải thích nói, vị này kiếm khách giết người, cho tới bây giờ đều là một kiếm nứt cổ, cho nên hắn kỳ thực không dùng được cái gì cũng không đáng kể, địch nhân thần binh lợi khí đối với hắn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lợi hại như vậy, Lăng Tiêu ngược lại là thật chưa nghe nói qua còn có cao thủ như vậy. Ta cũng là nghe Tiềm Long Doanh một vị đội trưởng nói. Cái kia đội trưởng giống như đúng vậy vị này kiếm khách hậu người. Khá lắm, cái này kinh khủng sát ý, đơn giản có thể làm cho người trong nháy mắt sụp đổ. Lăng Tiêu cầm lấy thiết phiến trong nháy mắt, thấy được rất nhiều tử vong hình ảnh, giống như không phải linh hồn của hắn đủ cường đại, thực sự trong nháy mắt liền hỏng mất. Thứ này nguyên lai hẳn là bị thứ gì bao quanh, khiến cho sát ý vô pháp lộ ra đến, tuy nhiên vừa mới hắn thiêu hủy thi thể thời điểm cho đốt rụi. Trước giữ lại, về sau chậm rãi nghiên cứu đi, nghĩ tới đây. Lăng Tiêu đem thiết phiến để vào Sơn Hà Vũ Hồn bên trong. Tại cường đại sát ý, đến Sơn Hà thế giới bên trong đầu cũng không nổi lên sóng gió gì. Chương 201, Kim Thân Cửu Chuyển, Bạch Vân Quan, Lăng Tiêu sau khi quay về liền cùng Lãnh Mai tách ra, riêng phần mình quay ngược về phòng tu luyện. Vì dễ dàng cho hấp thu, Lăng Tiêu cũng không có trực tiếp sử dụng Hoàng Kim tiến hành tu luyện. Hắn đi tìm Bạch Vân Quan chủ hỗ trợ, đem xem bên trong một cái đầm nước bên trong nước toàn bộ rút khô chỉ toàn. Sau đó đem thiêu đến nóng hổi hoàng kim dịch đổ vào đi vào. Vì để cho hoàng kim dịch không dễ dàng ngưng kết, Lăng Tiêu còn đặc địa gia nhập một số đặc thù dược tài, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là Lâm Trạch chân truyền đệ tử, Bạch Vân đại sư nhập môn đệ tử, muốn có được một số dược tài vẫn tương đối dễ dàng. Làm những chuyện này về sau, Lăng Tiêu lại bả đại lực thần viên thú hạch dung nhập vào nóng hổi hoàng kim dịch bên trong. Hắn lần này tu luyện, không chỉ có muốn đem cửu chuyển kim thân quyết tăng lên tới đệ cửu chuyển, mà lại đồng thời cũng phải tấn thăng tu vi, đồng thời còn có thể tăng lên thiên long kim thân cảnh giới. Cho nên ngoại trừ hoàng kim dịch bên ngoài, cái này đại lực thần viên thú hạch cùng 72 loại đặc thù thối thể dược tài đều là nhất định. Nói thật, phóng tới trước kia, những dược liệu này hắn có tiền cũng mua không được, nhưng là bây giờ lại có thể miễn phí đạt được. Cái này chỉ sợ là trở thành Lâm Trạch truyền nhân tốt đẹp nhất chỗ đi. Cái này một cái đầm hỗn hợp tốt hoàng kim dịch, tổng giá trị tuyệt đối vượt qua 1.500 vạn lượng hoàng kim. Đổi bất luận kẻ nào đều muốn sinh mục kết thiệt. Liền xem như Bạch Vân đại sư trước kia hai cái chân truyền đệ tử Tả Lãnh cùng Minh Thiên, nghe được Lăng Tiêu xa xỉ như vậy tu luyện phương pháp, cũng là sinh ra một tia chấn kinh. Đem tất cả mọi thứ sau khi chuẩn bị xong, Lăng Tiêu liền nhảy vào hoàng kim dịch bên trong. Cái kia nóng hổi hoàng kim dịch, nếu như là bình thường võ giả, chỉ sợ thân thể lúc này liền bị phỏng, thậm chí bị nóng chảy cũng có thể. Nhưng Lăng Tiêu không giống nhau, nhục thể của hắn mạnh mẽ phi thường. Cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới đệ bát chuyển, thiên long kim thân tu luyện tới đệ nhị tầng, thậm chí còn chiếm được hoàng kim huyết mạch của rồng. Cái này tuyệt đối không là phổ thông thất trọng vũ sư có thể so sánh. Nhìn như nóng hổi đến có thể nóng chảy đại bộ phận đồ vật hoàng kim dịch, lại không cách nào cho trên thân thể của hắn tạo thành chút nào thương tổn. Tuy nhiên lúc này phiền phức liền là không thể sử dụng ảnh tu bí pháp, bởi vì phân thân chịu không được loại này nhiệt độ cao, chỉ có bản thể của hắn mới có thể. Đương nhiên này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Dù sao là truy luyện thân thể, các phương diện đều sẽ tùy theo tăng lên, người không thể lòng quá tham. Ùng ục, theo Lăng Tiêu vận chuyển chân nguyên bắt đầu tu luyện, hoàng kim dịch thế mà lăn lộn, toát ra từng tia nhiệt khí, chất lỏng màu vàng óng nhìn mười phần xinh đẹp. Đau, giờ khắc này, Lăng Tiêu cảm nhận được đâm cốt đau đớn. Phảng phất ngọn lửa nóng bỏng chui vào thân thể trong khe hở, bắt đầu ngó hiểu hắn thân thể. Loại kia đau đớn thực sự đã vượt ra khỏi phổ thông vũ sư có thể thừa nhận được cực hạn. Liền xem như Lăng Tiêu, cũng là đau đến trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt thảm bạch một mảnh. Thế nhưng là Lăng Tiêu không hề từ bỏ. Hắn biết rõ, cái này đau đớn kịch liệt cũng không phải là cái gì chỗ xấu, mà là Na Ha đạo vô cùng dược lực chính sinh ra hiệu quả. Chỉ cần chịu đựng được, hắn tu luyện cũng coi như thành công. Cách đó không xa, Bạch Vân quan chủ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, Lăng Y Tuyết cùng Lãnh Mai thì ngồi ở bên cạnh. Bọn hắn đều đang cấp Lăng Tiêu hộ pháp, Lăng Y Tuyết cùng Lãnh Mai từ không cần phải nói. Bạch Vân quan chủ y nhiên chân người là bị Lâm Trạch nhờ vả, âm thầm bảo hộ Lăng Tiêu. Các ngươi cái này vị bằng hữu không được a, khủng bố như thế dược lực, sợ là võ mạch bát trọng vũ sư cũng khó có thể chịu đựng, hắn vậy mà liền như thế gánh vác rồi. Bạch Vân quan chủ khiếp sợ không thôi, Lăng Y Tuyết điểm một cái đầu, tuy nhiên cũng không nói chuyện, nàng hiện tại cũng là nóng lòng tăng thực lực lên. Lăng Tiêu không ngừng mạnh lên, để cho nàng áp lực đột nhiên tăng, bởi vì nàng cảm thấy mình giống như thực lực không bằng Lăng Tiêu, vậy thì không có cách nào bảo hộ Lăng Tiêu. May mắn bây giờ nàng trở thành Bạch Vân đại sư chân truyền đệ tử, lấy được tư nguyên so Lăng Tiêu nhiều không chỉ gấp 10 lần, có cái này ưu thế, hẳn là có thể miễn cưỡng đuổi theo Lăng Tiêu tu luyện tốc độ. Lãnh Mai thì thuần túy là kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể gặp phải Lăng Tiêu tu luyện tốc độ, bởi vì tiềm lực phương diện, nàng thực sự không có cách nào cùng Lăng Tiêu còn có Lăng Y Tuyết hai cái này yêu nghiệt so sánh. Ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản, coi như thực lực yếu, cũng phải thể sống chết đi theo Lăng Tiêu, dù là đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Thể nội Sơn Hà Vũ Hồn điên cuồng vận chuyển, Lăng Tiêu cảm giác lúc này Sơn Hà Đồ giống như biến thành một vòng xoáy khổng lồ, đem chung quanh tư nguyên đều hút hướng về phía Lăng Tiêu bên trong thân thể. Đau đớn dần dần giảm bớt, Sơn Hà Vũ Hồn làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Nó khống chế hoàng kim dịch đưa vào tốc độ, miễn quá mức đau đớn mà dẫn đến Lăng Tiêu hôn mê, vậy thì quá nguy hiểm. Tuy nhiên loại này tốc độ, Lăng Tiêu lại vẫn chưa đủ. Sơn Hà Vũ Hồn là hắn vũ hồn, cho nên hắn có thể tự do khống chế. Tại cơ sở này bên trên, hắn bắt đầu chậm rãi gia tăng đưa vào lượng. Cảm giác đau đớn lại lần nữa mạnh lên, mạch máu cùng kinh mạch đều xuất hiện muốn bành trướng cảm giác, đó là bởi vì năng lượng tràn vào quá nhiều, mà thân thể kinh mạch lại tương đối chật hẹp nguyên nhân. Tiếp tục gia tăng, kinh mạch xuất hiện một loại cơ hồ muốn bạo liệt cảm giác. Lăng Tiêu lúc này mới ngừng tiếp tục gia tăng đưa vào lượng. Hắn tuy nhiên nóng lòng mạnh lên, nhưng vô luận lúc nào, đều là một cái lý trí tính táo người, lấy hiện ở cái này đưa vào lượng, đã sớm vượt qua võ mạch bát trọng trung kỳ vũ sư đưa vào đo, hắn hoàn toàn có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Sau một canh giờ, Lăng Tiêu kinh mạch bắt đầu thích ứng loại kia bạo liệt cảm giác, hắn biết rõ, kinh mạch của mình bị cọ rửa cứng cáp hơn, cũng càng thêm rộng rãi. Thế là, hắn lại lần nữa gia tăng đưa vào lượng, lại một lần đạt đến cực hạn mới dừng lại. Ở trong quá trình này, hắn bắt đầu vận chuyển Tuyết Liên chân giải. Đây là trước mắt hắn mạnh nhất nội công tâm pháp, không chỉ có trợ ở hấp thu dược lực, đồng dạng có trợ giúp giảm bớt thống khổ. Hoàng kim dịch là nóng rực, Tuyết Liên chân nguyên thì là băng lãnh, cả hai phối hợp lại vừa vặn. Ba canh giờ đi qua, cái kia dòng dã một cái đầm kim dịch, cũng chỉ thừa nửa dưới mà thôi. Lăng Tiêu thân thể phảng phất biến thành hoàng kim, lóe ra kim quang. Tại trong buổi tối, thoạt nhìn là như thế sáng chói. Một ngày trôi qua, một cái đầm kim dịch chất hỗn hợp bị triệt để hấp thu. Lăng Tiêu trong đôi mắt lộ ra hai đạo kim quang, hắn mặc xong quần áo, quay trở về mình chuyên trúc phòng luyện công, bắt đầu luyện hóa thể bên trong hấp thu những cái kia kinh khủng năng lượng. 10 ngày sau, Lăng Tiêu phòng luyện công bên trong đột nhiên bắn ra một đạo trùng thiên kim ánh sáng, đâm rách Bạch Vân Phong bên trên ô vân. Cửu chuyển kim thân quyết đệ cửu chuyển, rốt cục luyện thành, bất quá hắn cũng không ngừng bên dưới tu luyện, bởi vì cái này cảnh giới còn cần củng cố, mà lại thể nội còn có đại lượng trồng chất năng lượng không có tiêu hóa. Lại là 10 ngày trôi qua, cửu chuyển kim thân quyết hoàn toàn củng cố tại đệ cửu chuyển, rốt cục xem như cảnh giới đại viên mãn. Thiên Long kim thân tiến cảnh 10 phần chậm chạp, dù sao cũng là siêu phàm công pháp, tiến vào đệ nhị tầng về sau, đơn giản liền như là ốc sên leo lên. Tuy nhiên tốt xấu là nhòm ngó tầng thứ 3 một số môn kính, cũng coi là không có uổng phí công phu. Tuyết Liên chân giải tại khủng bố dược lực trợ lực phía dưới, trực tiếp tấn thăng đến đại thành cảnh giới, cũng chính là đệ lục tầng mức độ. Lăng Tiêu thể nội Tuyết Liên chân nguyên trở nên càng thêm hùng hồn. Đương nhiên nhất làm cho người ngạc nhiên vẫn là tu vi phương diện tăng lên, đáp lấy cửu chuyển kim thân quyết cùng Tuyết Liên chân giải tăng lên đông phương, Lăng Tiêu tu vi nhất cử đột phá đến võ mạch thất trọng hậu kỳ, cực kỳ tiếp cận đỉnh phong. Lấy hắn tu vi hiện tại tới nói, thất trọng bên trong hoàn toàn không có khả năng lại có bất kỳ địch thủ, vấn đề chỉ ở tại bao nhiêu chiêu thủ thắng thôi. Thậm chí liền xem như võ mạch bát trọng sơ kỳ vũ sư, hắn cũng có thể có lực đánh một trận. Giống như phối hợp vũ hồn, sử dụng thiên long kim thân, như vậy thì xem như thủ thắng cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, trong lòng của hắn đầu cũng rất minh bạch, đối phó võ mạch bát trọng sơ kỳ cường giả có lẽ có thể thủ thắng, thế nhưng là đối mặt Tả Lãnh, Minh Thiên như thế quái vật, còn là rất khó thủ thắng. Dù sao hai người này giống như hắn, đều thuộc về thiên tài liệt kê, là có thể vượt cấp khiêu chiến siêu cấp thiên tài. Cho nên mắt dưới, Lăng Tiêu đệ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là tăng cao tu vi, một khi tấn thăng đến võ mạch bát trọng, hắn liền có thể cùng Tả Lãnh như thế yêu nghiệt một hồi cao hạ. Đối phó Minh Thiên còn không được, Minh Thiên thế nhưng là võ mạch cửu trọng vũ sư, chênh lệch quá xa. Chương 202, truyền công bảo điện, bế quan một tháng, Lăng Tiêu như thoát thai hoán cốt. Võ mạch thất trọng hậu kỳ tu vi hoàn toàn củng cố, cửu chuyển kim thân quyết cũng là củng cố tại cảnh giới đại viên mãn, xem như triệt để tu luyện thành công. Tiếp theo liền nên đem toàn bộ tinh lực phóng tới thiên long kim thân phía trên. Về phần nói đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới hóa cảnh, kỳ thực không nhiều lắm ý nghĩa, đơn giản là phòng ngự càng mạnh mà thôi, cái này cùng tu luyện thiên long kim thân không có bao nhiêu khác nhau. Tuyết liên chân giải đồng dạng củng cố tại đệ lục tầng cảnh giới. Thần ngục phương quyền đệ nhất thức hoàn toàn nắm giữ, đồng thời tại cửu chuyển kim thân quyết đệ cửu chuyển phối hợp phía dưới, có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng thần kỳ hiệu quả. Đồng thời, hắn quỷ thuyền tàn hồn, cự kiếm tàn hồn, huyết đao tàn hồn cùng hắc hùng tàn hồn cũng đều hoàn thiện đến tám thành. Khoảng cách hoàn chỉnh vũ hồn càng ngày càng tiếp cận, ngày đó giết chết Lý Tinh Huy, bởi vì Lý Vân Thăng đột nhiên giết ra, hắn không có thể đem Lý Tinh Huy bạch hổ tàn hồn thôn phệ. Tuy nhiên cũng không quan hệ, vũ hồn thứ này, quý tinh mà không đắt hơn, trước mắt hắn bốn loại tàn hồn, ba loại hoàn hồn đã hoàn toàn đủ. Sau khi xuất quan, Lăng Tiêu liền phát hiện Lãnh Mai cùng Lăng Y Tuyết tu vi cũng phát sinh biến hóa. Lãnh Mai đã đột phá đệ thất trọng, trở thành vũ sư. Lăng Tiêu trước khi bế quan từng vụng trộm đối Lãnh Mai tiến hành qua tiềm lực chắc thí, phát hiện Lãnh Mai mang theo thể phương diện tiềm lực đã đạt đến thất tinh. Mặc dù so với hắn cùng Lăng Y Tuyết còn phải kém một chút, nhưng là loại này tiềm lực cùng Tả Lãnh cùng Minh Thiên đã sánh vai cùng, đột phá siêu phàm cảnh giới là tuyệt đối không có vấn đề. Đột phá vũ sư liền càng đơn giản hơn, trước kia Lãnh Mai tu vi đình trệ, thuần túy là không có tốt công pháp cùng tư nguyên, nếu không nàng tu vi hôm nay chỉ sợ so Lăng Tiêu còn mạnh hơn. Về phần Lăng Y Tuyết, đạt được Bạch Vân Đại Sư tự mình chỉ điểm, bây giờ tu vi đơn giản đột nhiên tăng mạnh, đã là võ mạch thất trọng đỉnh phong tu vi, so Lăng Tiêu còn cao một cái cấp bậc. Mà lại Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Lăng Y Tuyết học tập đến so nhiên hồn quyết lợi hại hơn luyện hồn công pháp, nhưng hẳn là chỉ là chuẩn siêu phàm công pháp. Cái này khiến Lăng Tiêu có chút buồn bực, ấn lý thuyết lấy Lăng Y Tuyết tiềm lực, Bạch Vân Đại Sư truyền thụ nàng siêu phàm công pháp cũng hợp tình hợp lý a. Không hiểu rõ cái kia lão đầu ý nghĩ, Thạch Lỗi tu vi cũng đột phá, đồng dạng là võ mạch thất trọng đỉnh phong, đây chính là trở thành Bạch Vân Đại Sư đệ tử chỗ tốt a. Lăng Tiêu, Lăng Y Tuyết, Lãnh Mai, Thạch Lỗi bốn người này, lại thêm một cái Đái Vũ Linh. Bọn hắn năm người đều đến từ Tiềm Long Doanh, quan hệ tính là không sai. Chỉ bất quá hôm nay Lăng Tiêu xuất quan, Đái Vũ Linh còn đang bế quan, cho nên chỉ có ba người khác tới chúc mừng. Lăng sư đệ, bế quan một tháng, chắc hẳn lấy được chỗ ích không nhỏ a. Thạch Lỗi vừa ăn nước quả, một bên cười nói. Hiện tại bọn hắn đều là Bạch Vân Đại Sư nhập môn đệ tử, tuy nhiên đồng thời nhập môn, tuy nhiên dựa theo tuổi tác sắp xếp, Thạch Lỗi gọi Lăng Tiêu một tiếng sư đệ ngược lại là không có vấn đề. Tại Bạch Vân Đại Sư chỗ có trong hàng đệ tử, Lăng Tiêu tuổi là nhỏ nhất, cho nên cũng coi là tiểu sư đệ. Tu vi đột phá tương đối chậm chạp, trước mắt chỉ là võ mạch thất trọng hậu kỳ mà thôi, so với Thạch sư huynh còn muốn kém chút. Lăng Tiêu cười cười nói, ngươi liền chớ khiêm nhường, người tu vi kia là kém chút, nhưng đó là bởi vì cất bước muộn, đoán chừng qua không được bao lâu liền muốn bả ta ném đằng sau, bằng không như vậy đi, thừa dịp ta hiện tại tu vi còn cao hơn ngươi như vậy một chút, chúng ta luận bàn một phen như thế nào. Thạch Lỗi tính cả hột cùng nhau nuốt xuống, hưng phấn mà nói. Có thể, bốn người chúng ta tỉ thí với nhau một phen đi, cũng tốt phát hiện trong tu luyện lỗ thủng. Bốn người bây giờ đều xem như bằng hữu, loại này luận bàn tự nhiên là cha để lọt bổ sung luận bàn, không cần liều mạng, cũng không cần quá nghiêm túc. Một phen luận bàn xuống tới, bốn cá nhân thực lực bài vị cũng coi là rất rõ ràng. Lăng Tiêu mạnh nhất, Lăng Y Tuyết thứ hai, Thạch Lỗi cùng Lãnh Mai thế mà đấu cái lực lượng ngang nhau. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Lãnh Mai thân thể tiềm lực đáng sợ cỡ nào. Nếu không phải lúc trước thất tinh hoa nát, Bạch Vân Đại Sư liền có thêm hai cái chân truyền đệ tử. Lúc đầu chuyện này Lăng Tiêu là dự định nói cho Bạch Vân Đại Sư, về sau ngẫm lại thôi được rồi. Bạch Vân Đại Sư cũng không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, hắn đang nhìn người nhãn lực bên trên thật đúng là không được tốt lắm, trở thành hắn chân truyền đệ tử chưa hẳn liền là một chuyện tốt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là thất tinh hoa chữa trị chuyện này hắn không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào, nếu không chỉ sợ phải có họa sát thân. Ha ha ha, thật sự là phục. ta còn tưởng rằng tu luyện Bạch Vân Đại Sư truyền thụ cho chuẩn siêu phàm công pháp, tối thiểu nhất có thể cùng ngươi bất phân thắng bại đâu, không nghĩ tới kém xa như vậy. Thạch Lỗi cười khổ nói, Lăng sư đệ, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi vừa mới đánh với ta thời điểm dùng mấy thành thực lực. Muốn nghe nói thật, Lăng Tiêu cười hỏi, đương nhiên là lời thật, không phải vậy ta hỏi thăm cái giám a. Đại khái chừng 5 thành đi, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, quá đả kích người đi, ta nhưng là dùng 10 thành thực lực, ngươi mới dùng ngũ thành, thế mà còn thắng được nhẹ nhàng như vậy, nếu là tiểu tử ngươi lại đi truyền công điện một chuyến, ta chẳng phải là ngay cả ngươi một thành thực lực cũng không bằng rồi. Thạch Lỗi cười khổ không thôi, cái kia không đến mức, tuy nhiên truyền công điện là địa phương nào? Lăng Tiêu nghi hoặc nói, truyền công điện là sư tôn tại Bạch Vân Quan chuyên trúc địa phương, kỳ thực cũng là thả công pháp điển tịch, tuy nhiên nơi đó công pháp điển tịch chỉ có chuẩn siêu phàm cùng siêu phàm, ngay cả đỉnh cấp công pháp đều không có, ngoài ra còn có một số đúng vậy sư tôn những năm này kiến thức bút ký. Thạch Lỗi trả lời nói, sư tôn lão nhân gia ông ta nói, chân truyền đệ tử có thể tùy ý lĩnh hội siêu phàm công pháp, nhưng mỗi ngày chỉ có thể tìm hiểu một lần, nhiều nhất một cái canh giờ thời gian, mà chúng ta nhập môn đệ tử có thể tùy ý xem xét chuẩn siêu phàm công pháp. Tuy nhiên không cho phép mang ra, một ngày có 3 canh giờ học tập. Ồ, nghe được lời nói này, Lăng Tiêu không khỏi cười, liền trước mắt mà nói, chuẩn siêu phàm công pháp đối với hắn vẫn là vô cùng hữu dụng. Lần này Sơn Hà Vũ Hồn phục chế công năng lại phải có tác dụng lớn, người khác mỗi ngày chỉ có 3 canh giờ thời gian học tập, hắn căn bản không cần, trực tiếp phục chế xuống tới từ từ xem chính là. Tường Vân Bộ cùng Ngưu Ma Công còn cần tiếp tục tiến hóa, hiện tại dựa vào đỉnh cấp công pháp đã thăng bất động. Chỉ có chuẩn siêu phàm công pháp mới có thể để cho chúng nó lại lần nữa tiến hóa, sinh ra chất biến. Cái này hai môn kỳ công, sợ là so ông tổ nhà họ Lăng nói còn thần kỳ hơn, càng là tu luyện, Lăng Tiêu thì càng có cảm giác như vậy. Còn có chuyện, sư tôn nói, chủng loại đái vũ linh, điệp vũ, trúc hoa, lộc hành, phi ngư, phi lưu sau khi xuất quan, hắn muốn đích thân khảo sát một bên dưới mọi nhân tình huống tu luyện. Không bao gồm Tả Lãnh cùng Minh Thiên sao? Lăng Tiêu hỏi, bao quát. Thạch Lỗi điểm đầu nói, đừng xem thường lần này luận bàn, căn cứ so tài thành tích, sư tôn sẽ dành cho đặc thù khen thưởng nha. Có phải hay không có khen thưởng cũng không đáng kể, ta ngược lại thật ra rất muốn cùng Đái Vũ Linh luận bàn một phen. Tại Lăng Tiêu trong mắt, Đái Vũ Linh rất thần bí, cũng rất cường đại, so với Thiên Nhẫn Học Viện những thiên tài kia đều cường đại hơn. Ngoại trừ Tả Lãnh cùng Minh Thiên bên ngoài, chỉ sợ đệ tam cường đúng vậy nữ hài tử này. Không biết rằng những người kia khi nào có thể xuất quan. Lăng Tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian, đã biết rõ truyền công điện sự tình, hắn khẳng định là mau mau đến xem. Truyền công điện bên trong công pháp cùng điển tịch, vậy cũng là Bạch Vân Đại Sư du lịch thế giới thời điểm lục soát la tới, rất nhiều thứ, ở bên ngoài căn bản là không nhìn thấy. Cũng chỉ có trở thành Bạch Vân Đại Sư đệ tử, mới có tư cách quan sát. Đương nhiên, chân truyền đệ tử cùng nhập môn đệ tử vẫn là có khác biệt, hắn bây giờ còn chưa tư cách đi tùy ý xem xét siêu phàm công pháp. Chương 203, đệ tử khảo hạch. Ngoại trừ siêu phàm công pháp bên ngoài, Lăng Tiêu còn lại điển tịch ngược lại là có thể nhìn xem, bao quát thiên văn địa lý, tin đồn thú vị kiến thức loại hình. Chuẩn siêu phàm công pháp tại bên ngoài, đây chính là chỗ có cảnh giới võ sư cao thủ tha thiết ước mơ đồ vật, bao quát võ mạch cửu trọng vũ sư ở bên trong. Thế nhưng là ở chỗ này, Lăng Tiêu lại có thể tùy ý tìm đọc chuẩn siêu phàm công pháp, cái này chỉ sợ sẽ là trở thành siêu phàm võ giả đồ đệ chỗ tốt lớn nhất đi. Tuy nhiên tìm đọc có thể, tu luyện học tập cũng được. Nhưng là những này công pháp là không cho phép mang đi ra ngoài. Đương nhiên, loại này hạn chế đối Lăng Tiêu không nhiều lắm ý nghĩa, hắn mỗi cầm lấy một bản chuẩn siêu phàm công pháp, liền có thể tùy tiện phục chế xuống tới. Xem hết giới thiệu vắn tắt, cảm thấy hứng thú nhìn nhiều vài lần, không có hứng thú trực tiếp liền ném trở về, dù sao đã phục chế kết thúc. Công pháp một đường, cũng không thể ham hố, cho nên Lăng Tiêu mục tiêu rất rõ ràng. Phòng ngự của hắn công pháp là siêu phàm công pháp Thiên Long Kim Thân. Nội công tâm pháp là chuẩn siêu phàm công pháp Tuyết Liên Chân Giải. Quyền pháp là chuẩn siêu phàm công pháp Thần Ngục Vương Quyền. Tu luyện bí pháp là chuẩn siêu phàm công pháp Ảnh Tu Bí Pháp. Linh hồn tu luyện phương pháp là chuẩn siêu phàm công pháp Nhiên Hồn Quyết. Cho nên cái này mấy phương diện công pháp cũng không cần đi chọn. Trọng Ảnh Kiếm Pháp hơi kém một điểm, là thượng thừa đỉnh cấp công pháp, mặc dù nói có tất sát kỹ về sau, uy lực không kém hơn chuẩn siêu phàm công pháp. Nhưng nó dù sao chỉ là đỉnh cấp công pháp, cho nên nhất định phải tăng lên. Mặt khác đúng vậy, Tường Vân Bộ cần phải tiến hóa, Ngự Kiếm Thuật cũng cần tăng lên, Như Ma Công cũng cần phải tiến hóa. Cứ như vậy, mục tiêu 10 phân rõ ràng. Tại một phen cẩn thận chọn lựa về sau, Lăng Tiêu không khỏi cảm khái, siêu phàm võ giả quả nhiên là siêu phàm võ giả, Bạch Vân Đại Sư cái này truyền công điện bên trong chuẩn siêu phàm công pháp chi toàn diện, đơn giản làm cho người líu lưỡi a, thậm chí so Lăng gia trong tàng thư các cao cấp công pháp còn muốn phong phú. Trọng ảnh kiếm pháp hoàn toàn bản hóa ảnh thập tam kiếm, thuộc về chuẩn siêu phàm công pháp, phía trước lục tầng tu luyện cùng trọng ảnh kiếm pháp giống như đúc, thậm chí căn bản chính là đồng dạng đồ vật, chỉ bất quá cái này hóa ảnh thập tam kiếm lại nhiều đằng sau tam tầng. Tu luyện tới đệ thất tầng, ảnh phân thân có thể gia tăng đến 6 cái. Tu luyện tới đệ bát tầng, ảnh phân thân có thể gia tăng đến 9 cái. Tu luyện tới đệ cửu tầng viên mãn cảnh giới, ảnh phân thân có thể gia tăng đến thập tam cái, trong nháy mắt đâm ra 13 đạo kiếm ảnh, 10 phần khủng bố. Ngự kiếm thuật thanh đồng quyển, chuẩn siêu phàm công pháp, biệt danh gọi ngũ hành ngự kiếm thuật. Chủ yếu là tu luyện về sau, nhưng đối phi kiếm dung nhập ngũ hành chi lực, sinh ra khác biệt hiệu quả, so hắc thiết quyển uy lực càng lớn, tốc độ càng nhanh, hiệu quả cũng thần kỳ hơn. Tổng cộng là ngũ thức, kim mộc thủy hỏa thổ, thứ tự không quan trọng. Về phần nói tường vân bộ cùng như ma công tu luyện, đó là cần nhờ đại lượng chuẩn siêu phàm công pháp làm cơ sở, cái này ngược lại không là vấn đề, trước kia không có ảnh tu bí pháp thời điểm hắn đều có thể làm đến, bây giờ có được ảnh tu bí pháp, tu luyện tốc độ càng nhanh. Nhiều tu luyện mấy loại chuẩn siêu phàm công pháp làm vật liệu đến để thăng cái này hai môn kỳ công cũng là phải. Người khác chọn tốt công pháp về sau sẽ nóng nảy tu luyện. Dù sao mỗi ngày chỉ có 3 cái canh giờ, nhưng Lăng Tiêu không cần phải vậy, hắn sau khi trở về có thể chậm rãi tu luyện. Cho nên lúc này, hắn bắt đầu lật xem Bạch Vân Đại Sư lưu lại những cái kia bút ký, điển tịch, hy vọng có thể càng nhiều hiểu rõ cái thế giới này. Lúc trước vẫn là khất cái thời điểm, Lăng Tiêu liền rất ưa thích nghe Gia Gia kể chuyện xưa, nói chuyện bên ngoài. Nhưng Gia Gia hắn Hồng Thất dù sao chỉ là một tên ăn mày, biết đến không nhiều, giảng đến nhiều nhất, cũng chính là Bạch Vân Tỉnh sự tình, ngay cả Bắc Hán Quốc đều giảng không được đầy đủ, chớ nói chi là nhân tộc Thánh Triều, còn có hải ngoại chư quốc, cùng toàn bộ thế giới. Không thể nào, nhân tộc Thánh Triều chẳng lẽ không phải trong thế giới sao? Làm sao cũng chỉ là Thiên Long Đại Lục ở bên trên một quốc gia mà thôi. Nhìn thấy trong đó một đoạn ghi chép, Lăng Tiêu trực tiếp trợn tròn mắt. Cái thế giới này gọi huyền giới. Huyền giới có thập tam khối đại lục, trong đó Thiên Long Đại Lục chỉ là một khối mà thôi, nhân tộc Thánh Triều ngay tại mảng đại lục này phía trên, tuy nhiên xem như diện tích tương đối lớn quốc gia, nhưng cũng chỉ là xếp hạng thứ 3 mà thôi. Sự thật này bên trên Lăng Tiêu trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Tại truyền thống khái niệm bên trong, nhân tộc Thánh Triều chính là trong thế giới, là lớn nhất quốc độ, cũng là duy nhất thuộc về nhân tộc quốc độ. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ sự thật xuất nhập có chút lớn a. Thiên Long Đại Lục phía trên, có mấy trăm cái lớn tiểu quốc gia, tuy nhiên chân chính tương đối lợi hại quốc gia chỉ có 3 cái nhân tộc Thánh Triều, Bích Nhãn Đế Quốc, Man tộc Hoàng Kim Bộ Lạc. Nhẫn tộc chỗ Nhẫn Quốc cũng coi như tương đối nổi danh, nhưng chỉ là một cái tiểu quốc mà thôi. Chẳng qua là Nhẫn tộc hiện tại công pháp phát triển rõ ràng so với nhân tộc Thánh Triều càng tốt hơn, cho nên tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên danh vọng, đã dần dần bao trùm tại nhân tộc Thánh Triều phía trên. Bây giờ nhân tộc Thánh Triều có thể nói là người chi bằng khi, nguyên bản từ thập tam cái trúc quốc tạo thành, cường thịnh vô cùng, đúng là Thiên Long Đại Lục ở bên trên cường hãn nhất quốc độ. Thế nhưng là theo vũ hồn biến mất, nhân tộc Thánh Triều nội bộ mục nát đọa lạc, quái vật khổng lồ này cơ hồ xuất phát từ sụp đổ trạng thái bên trong. Lăng Tiêu không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn của ban đầu, cảm thấy Thiên Phong Thành đúng vậy phồn hoa nhất thành trì, Vân Không Thành đó là xa không thể chạm địa phương. Mà bây giờ, hắn chợt phát hiện, đừng nói Vân Không Thành, toàn bộ Bạch Vân Tỉnh đều không tính là gì. Dù sao Bạch Vân Tỉnh cũng bất quá mới là nhân tộc Thánh Triều thập tam trúc quốc bên trong Bắc Hán Quốc tương ứng tỉnh mà thôi. Đáng tiếc khi hắn muốn xem đến càng nhiều nội dung thời điểm, lại phát hiện quá ít quá ít. Ngoại trừ Thiên Long Đại Lục nhân tộc Thánh Triều còn có so sánh ghi chép tỉ mỉ, khác cơ hồ đúng vậy sơ lược. Huyền giới bên trong mặt khác 12 khối đại lục, ngay cả tên đều không có, cái này nói rõ ràng Vân Đại Sư cũng không biết. Nhìn muốn nên biết rằng những này, chỉ có thể là chủng loại thực lực của mình mạnh lên, tấn thăng siêu phàm cảnh giới về sau, ra ngoài thăm dò một phen. Huyền giới đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu, thập tam khối đại lục ở bên trên đến tột cùng sẽ có cái gì thần kỳ đồ đâu. Những này thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy, mình tăng thực lực lên lý do lại thêm một cái kia chính là đi tìm cái thế giới này bí mật. Thế giới lớn như vậy, tổng mau mau đến xem nha. Từ truyền công điện rời đi, Lăng Tiêu liền lại tiến nhập trạng thái tu luyện. Tuy nhiên lần này hắn chỉ có một mục tiêu, đúng vậy đem tường vân bộ tiến hóa. Thân pháp đối với hắn mà nói, vẫn luôn là vô cùng trọng yếu. Mặc dù nói quỷ thuyền tàn hồn phối hợp tường vân bộ đã tiếp cận chuẩn siêu phàm thân pháp trình độ, mà dù sao còn chưa đủ tư cách. Cái này khiến hắn trên thân pháp liền hiển nhiên lạc hậu hơn người khác. Như ma công dù sao vẫn chỉ là phụ trợ, mà tường vân bộ lại là bảo mệnh thủ đoạn trọng yếu, không qua loa được a. Muốn để Tường Vân bộ tiến hóa cũng tương đối đơn giản, chỉ cần dùng hai bộ chuẩn siêu phàm thân pháp đến làm cơ sở. Có người có thể muốn nói, đã đều có chuẩn siêu phàm thân pháp, cái kia làm gì còn đi tiến hóa Tường Vân bộ a? Đạo lý rất đơn giản, tiến hóa về sau Tường Vân bộ coi như không phải siêu phàm thân pháp, như vậy cũng nhất định là chuẩn siêu phàm thân pháp bên trong mạnh nhất. Cứ như vậy, tuyệt đối so với một loại chuẩn siêu phàm thân pháp cường hãn nhiều. Sau 7 ngày, Lăng Tiêu lại lần nữa xuất quan, tới đồng thời, Đái Vũ Linh mấy người cũng đều nhao nhao xuất quan, Bạch Vân quan chủ Y Nhiên chân người chủ trì khảo hạch. Bạch Vân đại sư 12 vị 16 tuổi trở xuống đệ tử, toàn bộ đều tập trung vào Bạch Vân quan diễn võ điện ở trong. Sư tôn lão nhân gia ông ta không tới sao? Phi Ngư có chút thất vọng hỏi Y Nhiên chân người nói. Hắn trong khoảng thời gian này chăm học khổ tu, mặc dù nói tu vi vẫn là không có tấn thăng đến võ mạch bát trọng, tuy nhiên lại đem một bộ chuẩn siêu phàm công pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới, rất muốn tại Bạch Vân đại sư trước mặt bộc lộ tài năng. Bởi vậy nhìn thấy Bạch Vân đại sư không có tới, tự nhiên là có chút thất vọng. Chương 204, Vân Long thần hành. Sư tôn lão nhân gia ông ta không dùng để, cũng thấy được, chỗ lấy các ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Y Nhiên chân người cười nói, quá tốt rồi. Phi Ngư nắm chặt quyền đầu, nhìn một chút Lăng Tiêu, đây rõ ràng là muốn làm trận cùng Lăng Tiêu luận bàn. Tuy nói đang diễn vũ điện bên trong không thể giết người, không thể trọng độ gây nên tàn, thế nhưng là giáo huấn một bên dưới Lăng Tiêu cũng là tốt. Hôm nay nếu là khảo hạch, mỗi người đều muốn xuất thủ, tuy nhiên tốt nhất vẫn là lựa chọn cùng thực lực mình tương đương đối thủ tiến hành luận bàn, nếu không không có bao nhiêu ý nghĩa. Khảo hạch đúng vậy khảo hạch, không phải so đấu, là Bạch Vân đại sư vì khảo hạch các đệ tử tình huống tu luyện mà chuẩn bị khảo thí, cho nên tự nhiên là thực lực tương đương mới có thể nhìn xảy ra vấn đề tới. Thực lực chênh lệch quá lớn, cái kia liền không có tỉ thí cần thiết. Y Nguyên sư huynh, nhiều như vậy lãng phí thời gian a, không bằng dứt khoát ta đến thủ lôi, để bọn hắn đều cùng ta đến luận bàn đi, lúc tỉ thí, ta bảo trì cùng đối thủ tương đương tu vi là có thể, như thế nào? Minh Thiên cười nói, điều này cũng đúng cái ý đồ không tồi, lấy người tới làm tham chiếu, cũng càng công bằng. Y Nhiên chân người nghĩ nghĩ liền điểm một cái đầu, khảo hạch phương pháp Bạch Vân đại sư cũng không có kiên quyết quy định, vẫn là hắn định đoạt. Ai tới trước? Minh Thiên đến diễn võ điện trong, nhìn một chút còn lại 11 người cười nói. Ta đến, cái thứ nhất ra trận, lại là Tả Lãnh. Hai người hẳn là rất quen thuộc, tại cùng chủng loại tu vi phía dưới, vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Quả nhiên hai người này thiên phú tiềm lực thực sự tương đương, chỉ là Minh Thiên tu vi muốn so Tả Lãnh cao không ít. Về sau Phi Ngư, Phi Lưu, Điệp Vũ, Trúc Hoa, Lộc Hành, Thạch Lỗi, Lăng Y Tuyết, Đái Vũ Linh, Lãnh Mai lần lượt cùng Minh Thiên giao thủ. Đương nhiên ủng hộ thời gian nhất lớn lên vẫn là Lăng Y Tuyết, nàng kiên trì chiến đến 100 chiêu, y nguyên bất lạc hạ phong. Tuy nhiên vượt qua 100 chiêu liền dần dần không được. Tuy nhiên Minh Thiên áp chế tu vi của mình, nhưng là chân nguyên chất lượng cùng hùng hậu trình độ lại như cũ so Lăng Y Tuyết mạnh hơn, càng quan trọng hơn là, hắn sử dụng siêu phàm công pháp, Lăng Y Tuyết tại 120 chiêu thời điểm rốt cuộc bị thua. Cái này ngược lại cũng bình thường, làm cho mọi người giật mình nhất ngược lại là Lãnh Mai. Lãnh Mai kiên trì thời gian thế mà gần với Lăng Y Tuyết, hơn 90 chiêu vừa rồi bị thua, hơn nữa còn tại Minh Thiên trên tay lưu lại một đạo vết thương. A, trong bóng tối, một cái thanh âm kinh ngạc vang lên. Người khác không có cảm thấy được, tuy nhiên Lăng Tiêu lại cảm giác được, nguyên lai Bạch Vân đại sư vẫn luôn đang chăm chú trận này khảo hạch, chỉ là không có lộ diện thôi. Thừa bên dưới ngươi, Minh Thiên cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, ta đối với ngươi thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú, tới đi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, vì cái gì, Minh Thiên có chút không hiểu nói, cùng chủng loại tu vi phía dưới, sư huynh ngươi thất bại, mà lại đối ta cũng không có bao nhiêu ma luyện ý nghĩa. Lăng Tiêu giải thích nói, chẳng để ta cùng võ mạch bát trọng sơ kỳ Đái Vũ Linh so chiêu một chút, hiệu quả có lẽ càng tốt hơn. Làm càn, ngươi đây là xem thường Minh Thiên sư huynh sao? Minh Thiên còn chưa lên tiếng, Thiên Nhẫn học viện bên kia một đám thiên tài lại không vui. Cũng không phải là, Lăng Tiêu cũng lười đi giải thích. Hắn thật đúng là không phải xem thường Minh Thiên, chỉ là cùng chủng loại tu vi phía dưới, hắn tuyệt đối so với Minh Thiên mạnh hơn, không có áp lực, hắn cảm thấy loại này luận bàn không có chút ý nghĩa nào. Lăng Tiêu, không thể một mình ngươi làm đặc thù, vẫn là trước cùng Minh Thiên luận bàn đi, đây là vì khảo sát các ngươi tình huống tu luyện, không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Y Nhiên chân người nhìn lấy Lăng Tiêu nói, thôi, nếu là thật người nói chuyện, cái kia ta nghe ngài. Lăng Tiêu biết rõ Y Nhiên chân người cùng Lâm Trạch quan hệ rất tốt. Không cho người khác mặt mũi, cũng phải cho đối phương mặt mũi, cho nên liền dứt khoát đứng lên. Lăng sư đệ, tu vi của ngươi là võ mạch thất trọng hậu kỳ đi, ngươi yên tâm, ta đem tu vi áp chế đến võ mạch thất trọng sơ kỳ, nếu là ngươi thắng, cái kia ta bảo ngươi sư huynh. Minh Thiên Hiển nhưng cũng bị Lăng Tiêu lời nói cho chọc giận, lạnh lùng nói. Cái kia cũng không cần thiết, nghe nói Minh Thiên sư huynh trong tay có một bả tinh phẩm bảo kiếm, gọi là Phiêu Tuyết kiếm, giống như sư đệ ta thắng, đem thanh kiếm kia tặng cùng ta như thế nào? Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu, tiếp theo nói. Ha ha ha, không có vấn đề, Minh Thiên căn bản cũng không cảm thấy mình sẽ thua bởi Lăng Tiêu. Hắn thân phụ siêu phàm nội công tâm pháp cùng siêu phàm võ kỹ, đồng thời có chuẩn siêu phàm thân pháp, chuẩn siêu phàm phòng ngự công pháp, vượt cấp khiêu chiến đơn giản đúng vậy giống uống nước bình thường. Lăng Tiêu tuy nhiên võ mạch thất trọng hậu kỳ tu vi mà thôi, hắn cho là mình đem tu vi áp chế đến võ mạch thất trọng sơ kỳ đã dư xài. Nên biết rằng lúc trước hắn vẫn là võ mạch lục trọng đỉnh phong tu vi thời điểm, liền một đối một giết chết qua võ mạch thất trọng đỉnh phong võ giả. Hiện tại dùng võ mạch thất trọng sơ kỳ tu vi đối phó Lăng Tiêu, đã coi như là phi thường cẩn thận. Hắn thực sự không có tự đại. Đa tạ sư huynh, Lăng Tiêu cười nói, được rồi, ra tay đi. Minh Thiên khoát tay áo nói, siêu, trong nháy mắt, Lăng Tiêu thân ảnh liền ở tại chỗ biến mất. Sau đó lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến Minh Thiên sau lưng. Toàn bộ quá trình, đơn giản như là thuấn di, quá nhanh, đang ngồi đám người, không không kinh ngạc. Liền ngay cả vẫn luôn hiểu rất rõ Lăng Tiêu Lăng Y Tuyết cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu tốc độ so với trước kia càng khủng bố hơn, loại này tốc độ, thật là đáng sợ, khó trách hắn sẽ nói cho dù là Minh Thiên, tại cùng chủng loại tu vi chi bên dưới cũng không thắng được hắn. Chỉ riêng thân pháp này, liền đầy đủ đứng ở thế bất bại. Chuẩn siêu phàm thân pháp, không, đây là siêu phàm thân pháp nhập môn, Bạch Vân quan chủ y nhiên chân người đồng tử bỗng nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đơn giản không thể tin được. Hắn đoán được không sai, Lăng Tiêu tại cái này 7 ngày thời gian, rốt cục đem tường vân bộ thuận lợi tấn cấp. Bây giờ tường vân bộ hoàn toàn thoát thai hoán cốt, tiến hóa thành một bộ cấp độ nhập môn siêu phàm công pháp. Tên cũng biến thành Vân Long Thần Hành, cái này so trước đó tiến hóa càng thêm triệt để. Dù sao cũng là tiến hóa thành siêu phàm công pháp, tự nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy cũng hợp tình hợp lý. Huyết đao ảnh vương sát, Lăng Tiêu đem trọng ảnh kiếm pháp trong nháy mắt thôi động đến lục tầng đỉnh phong. Tiếp theo phía sau huyết đao tàn hồn xuất hiện, tất sát kỵ ứng thanh mà ra. Đây là một đạo cực vì quỷ dị cái bóng, hoàn toàn từ Minh Thiên không tưởng tượng nổi vị trí này tới. Kiếm quang chợt hiện, đám người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. A, Minh Thiên căn bản không có lực phản kháng chút nào, liền bị một kiếm này đâm xuyên qua thân thể. Ta đã sớm nói, cùng chủng loại tu vi, ngươi đều khó có khả năng là đối thủ của ta, huống chi võ mạch thất trọng sơ kỳ. Giống như cái này là sinh tử chiến đấu, ngươi đã chết. Lăng Tiêu về tới tại chỗ, đứng ở nơi đó lộ ra lãnh đạm khuôn mặt, nếu như ngay cả võ mạch thất trọng sơ kỳ tu vi vũ sư còn không thể làm đến trong nháy mắt miểu sát, hắn nhiều năm như vậy thật sự là uổng công luyện tập. Hừ, Minh Thiên người đúng là ngu xuẩn, quá khinh địch. Tả Lãnh nhịn không được mắng nói, kỳ thực hắn tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, mà nếu quả đổi hắn là Minh Thiên, đoán chừng đối mặt Lăng Tiêu, cũng sẽ ăn ám khuy. Im miệng, Minh Thiên chừng Tả Lãnh một chút, sau đó một bên Liệu Thương. Một vừa nhìn Lăng Tiêu nói ra, không sai, ta thừa nhận ta đích xác xem thường ngươi, chúng ta lại đến một trận, ta lần này lấy cùng chủng loại tu vi cùng ngươi chiến đấu, như thế nào? Bị Lăng Tiêu một kiếm đâm xuyên bụng, tuy nhiên đối với hắn mà nói không tính là gì, thế nhưng là mặt mũi thực sự là mất hết. Cho nên hắn muốn lật về một ván, ở trước đó, sư huynh có phải hay không trước bả Phiêu Tuyết kiếm giao cho ta đây? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hắn cũng cảm thấy dạng này chiến đấu không có ý nghĩa. Giống như Minh Thiên cùng hắn cùng chủng loại tu vi, hẳn là còn có mấy chục chiêu có thể luận bàn, cho nên hắn muốn thử xem. Chương 205, song kiếm đều xuất hiện, đây là Phiêu Tuyết kiếm, cho ngươi, hiện tại có thể bắt đầu lại từ đầu đi. Minh Thiên tiện tay đem một thanh tinh phẩm bảo kiếm ném cho Lăng Tiêu. Tuy nhiên tinh phẩm bảo kiếm 10 phần chân quý, bất quá hắn cũng không tiện trưởng dùng kiếm, thứ này nguyên bản là dự định cầm lấy đi bán, coi như cho Lăng Tiêu, cũng sẽ không thái quá chần chờ. Hảo kiếm. Lăng Tiêu đem Phiêu Tuyết kiếm nắm trong tay, quả nhiên cảm giác là so băng ly kiếm mạnh lên không ít. Binh khí chỗ tốt ngay tại ở, có thể tăng lên uy lực của chiêu thức, có thể tiết kiệm chân nguyên sử dụng, tuyệt đối không chỉ là một kiện bài trí. Cầm tới Phiêu Tuyết kiếm, Lăng Tiêu tiện tay đem băng ly kiếm thu vào, sau đó nhìn về phía Minh Thiên nói ra, Minh Thiên sư huynh, ta hy vọng ngươi dùng võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi cùng ta chiến đấu, nếu không ngươi vẫn không có phần thắng. Minh Thiên nghe được là sắc mặt đại biến, tức giận không thôi. Lạnh hừ một tiếng nói, vừa mới đích thật là xem nhẹ ngươi, ta thừa nhận võ mạch thất trọng sơ kỳ tu vi không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là cùng chủng loại tu vi phía dưới, ta cũng chưa từng thua qua, không cần nhiều lời. Nói thì nói như thế, thế nhưng là Minh Thiên sư huynh không còn lấy chút màu đầu sao? Lăng Tiêu mặt không đổi sắc nói, hắn cảm thấy giống như Minh Thiên không chịu biểu hiện ra võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi, cái kia chính là lãng phí thời gian, cho nên màu đầu là nhất định. Lăng Tiêu, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Bên cạnh Phi Ngư có chút nhìn không được, lớn tiếng quát nói. Im miệng, Minh Thiên hung tợn chừng Phi Ngư một chút, sau đó lấy ra một cái chân nguyên đan nói ra, cái này là một cái thượng phẩm chân nguyên đan, siêu phàm cảnh giới chi bên dưới tốt nhất đan dược, lấy ra làm màu đầu như thế nào. Đa tạ sư huynh ban thưởng dược, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, sau đó phiêu tuyết kiếm lắc một cái, vẫn là cùng trước đó đồng dạng phương thức chiến đấu. Huyết đao ảnh vương sát, một đạo quỷ dị kiếm chiêu đâm thẳng Minh Thiên, chỉ bất quá lần này, chiêu thức góc độ cùng phương vị lại hoàn toàn khác biệt. Huyết đao tàn hồn chỗ đáng sợ ngay tại ở, cho dù là cùng một chiêu, cũng có thể có hoàn toàn khác biệt phương thức công kích, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Hừ, coi là ta sẽ bị đồng dạng chiêu thức làm bị thương sao? Minh Thiên lạnh hừ một tiếng, đột nhiên sau lưng chợt hiện một cái ngân hồ hư ảnh. Cái này hồ ly kéo lấy 9 cái đuôi, mắt lộ ra hung quang, móng vuốt vô cùng sắc bén. Vừa ra hiện, liền rõ ràng lấy 10 phần cường hãn mà lại khí tức quỷ dị. Cửu vĩ nhẫn linh, mà lại là hoàn chỉnh nhẫn linh, hoàn hồn nhưng phân ba cấp bậc thấu minh, hư thể, thực thể, Minh Thiên nhẫn linh rõ ràng đã là hư thể trạng thái. Đây chính là hoàn chỉnh nhẫn linh à, Lăng Tiêu không có khả năng thắng, hắn tàn hồn cứ việc đã đạt đến 8 thành, thế nhưng là cùng hoàn hồn ở giữa còn là có cự đại khác biệt, huống chi Minh Thiên hoàn hồn đã tiến vào giai đoạn thứ 2. Cửu vĩ nhẫn linh chợt hiện, Minh Thiên quanh thân bỗng nhiên đã phủ lên một trận máu cuồng phong, tạo thành tầng một máu hộ giáp. Lăng Tiêu phiêu tuyết kiếm đâm vào tầng này khải giáp phía trên, vậy mà không có tạo thành chút nào vết thương, ngược lại bị lực lượng cường đại cho bắn đi ra. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi bây giờ còn dám nói cùng chủng loại tu vi chi bên dưới vô địch sao? Thấy mình nhẹ nhõm phá Lăng Tiêu công kích, Minh Thiên cũng là lòng tin tăng nhiều, trước đó hơi có chút dao động tâm tư, hoàn toàn khôi phục bình thường. Là rất mạnh, Lăng Tiêu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, đối phương không chỉ là có được hoàn hồn hư thể đơn giản như vậy, thân thể tầng ngoài hộ giáp hẳn là một loại nào đó siêu phàm nội công tâm pháp tạo thành đặc thù hiệu quả. Máu của mình đao ảnh vương sát tuy nhiên chiêu thức quỷ dị, nhưng ở uy lực bên trên vẫn là hơi kém một chút, vô pháp đâm rách. Đạn bay ra ngoài, Lăng Tiêu nhẹ nhõm ổn định thân hình, biểu hiện trên mặt cũng không có biến hóa chút nào, không ai có thể đoán ra trong lòng của hắn đầu nghĩ cái gì. Lại nhìn Minh Thiên, lúc này không chỉ có phía sau cửu vĩ yêu hồ lộ ra càng thêm hung hãn, trên người hắn tầng kia hộ giáp cũng phát sinh một chút biến hóa, thế mà biến thành yêu hồ bộ dáng. Siêu, đột nhiên, máu hộ giáp bên trên vậy mà nhô ra một cái móng vuốt, lấy như thiểm điện tốc độ chộp tới Lăng Tiêu. Đó là nhẫn tộc siêu phàm nội công tâm pháp yêu hồ vũ y công, không nghĩ tới mới một tháng không thấy, hắn đã đem cái này siêu phàm nội công tâm pháp tu luyện tới đệ tứ tầng, tiến vào đại thành cảnh giới, thiên tài chính là thiên tài. Bạch Vân quan chủ thổn thức không thôi, hắn lời này, một mặt là tự lẩm bẩm, một mặt khác, kỳ thực cũng là cho mấy người còn lại giải thích. Cự linh sát, đối mặt Minh Thiên công kích. Lăng Tiêu cũng không có lùi bước, tại lấy Vân Long thần hành tránh khỏi công kích của đối phương về sau, phía sau hắn tàn hồn cũng biến thành cự kiếm tàn hồn. Cùng lúc đó, phiêu tuyết kiếm ngưng tụ ra cự đại kiếm khí, một kiếm đâm về phía Minh Thiên. Thật mạnh lực công kích, tuy nhiên đối tại yêu hồ vũ y công tới nói không có chút ý nghĩa nào. Minh Thiên căn bản cũng không có bả cự linh sát để vào mắt, kỳ dị yêu hồ vũ y bên trên, không ngừng nhô ra máu móng vuốt, đem cự linh sát kiếm khí cưỡng ép cản dưới. Hả? Để Minh Thiên giật mình sự tình phát sinh, tuy nhiên cái này cự linh sát xác thực không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, bất quá hắn lại kinh ngạc phát hiện, mình bộ phận chân nguyên đang không ngừng đóng băng. Còn có tán giật đi ra một số chân nguyên, vậy mà một lần nữa dung nhập vào đối phương cự linh sát bên trong, ngược lại tấn công giết tới đây. Cái này khiến hắn yêu hồ vũ y bị luân phiên trùng kích, khiến cho hắn không thể không tăng lên chân nguyên chuyển vận. Thế nhưng là đừng quên, hắn hiện tại đem tu vi áp chế ở võ mạch thất trọng hậu kỳ. Cưỡng ép sử dụng đại thành cảnh giới siêu phàm công pháp vốn là sẽ sinh ra rất lớn phụ tải. Bây giờ càng phải tăng lớn chuyển vận chân nguyên, tình huống này cũng không quá diệu. Lại không tăng cao tu vi, ngươi liền phải thua. Lăng Tiêu không sợ nhất đúng vậy tiêu hao chiến đấu. Đáng chết, ta cũng không tin cùng chủng loại tu vi chi bên dưới không thắng được ngươi. Minh Thiên là một cái ngạo mạn người, một cái tự tin người, một cái tràn đầy cảm giác kiêu ngạo người. Hắn là tuyệt đối không chịu thua, chân nguyên tăng lớn đưa vào. Yêu hồ vũ y biến lớn hơn rất nhiều, sau lưng cửu vĩ nhẫn linh cũng nhào tới, nhất chảo tử chụp về phía Lăng Tiêu. Không tin tà sao, cái kia ta liền để ngươi xem một chút có ý tứ sự tình. Lăng Tiêu đột nhiên đem băng ly kiếm cũng lấy ra ngoài. Tay trái phiêu tuyết kiếm, tay phải băng ly kiếm, Không chỉ có như thế, phía sau của hắn, huyết đao tàn hồn lại lần nữa xuất hiện, mà cự kiếm tàn hồn nhưng lại chưa tiêu mất. Hai cái võ đạo tàn hồn đồng thời xuất hiện, cái này sao có thể? Lần này, ngay cả Bạch Vân quan chủ đều kinh ngạc đứng lên, những người còn lại càng là hoàn toàn không biết rằng nên nói cái gì. Cho dù là vũ hồn phồn thịnh thái cổ thời kỳ, đồng thời có được hai cái trở lên vũ hồn lác đác không có mấy. Mà có thể đồng thời sử dụng hai cái vũ hồn người thì chỉ có một cái mà thôi. Cái kia chính là đã từng sáng tạo qua nhân tộc Thánh Triều Sơn Hà Đại Đế. Chỉ là Sơn Hà Đại Đế đem thân thể của mình thể hóa thành Sơn Xuyên Hà Lưu, căn bản không có khả năng xuất hiện lần nữa, hắn cũng chưa từng có hậu người kế thừa hắn vũ hồn. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra a? Hừ, hai cái võ đạo tàn hồn, y nguyên chỉ là tàn hồn mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Minh Thiên khinh thường nói, thật sao? Lăng Tiêu lộ ra một vòng nụ cười, sau đó đột nhiên song kiếm đều xuất hiện. Cự linh sát, huyết đao ảnh vương sát, song kiếm giết địch, lực lượng kinh khủng chiêu thức phối hợp quỷ dị kỹ xảo chiêu thức, khiến cho Minh Thiên sắc mặt đại biến. Cho dù là hắn có được siêu phàm nội công tâm pháp lại như thế nào, tại võ mạch thất trọng hậu kỳ cái này tu vi, hắn là căn bản là không có cách phát huy ra siêu phàm nội công tâm pháp toàn bộ uy lực. Mà Lăng Tiêu lại có thể thỏa thích thi triển tuyệt học của mình. Quái thai, nhẫn nhịn nửa ngày đái Vũ Linh cười khổ phun ra một thanh chọc khí. Chương 206, tay cụt mọc lại, thực sự là quái thai, Minh Thiên không có khả năng ở cái này tu vi bên trên thắng qua Lăng Tiêu. Đái Vũ Linh xem như đã nhìn ra, Lăng Tiêu gia hỏa này mới là đúng nghĩa thiên tài, giống như Minh Thiên loại thiên tài này, tại Lăng Tiêu trước mặt, cũng biến thành không có bất kỳ cái gì ưu thế. Hai loại tất sát kỹ đồng thời thi triển, đối võ giả tới nói, vậy đơn giản là chuyện không thể tưởng tượng. Bởi vì loại kia tiêu hao căn bản không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Nhưng Lăng Tiêu không giống nhau. Lăng Tiêu chân nguyên thực sự quá dồi dào, đơn thuần chân nguyên dồi dào trình độ, hắn bây giờ là không thua gì võ mạch bát trọng điên phong vũ sư. Huống chi hắn còn có thể thông qua Sơn Hà Vũ Hồn đặc thù hiệu quả không ngừng thôn vệ chân nguyên đến bổ sung mình tiêu hao, thi triển hai loại tất sát kỹ, vô cùng đơn giản. Không, không có khả năng, Minh Thiên sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn biết rõ Lăng Tiêu lần này công kích uy lực. Trong khoảnh khắc đó, khí tức của hắn cấp tốc kéo lên, từ võ mạch thất trọng hậu kỳ trực tiếp trên bàn đến võ mạch thất trọng đỉnh phong. Không đủ, thế mà còn chưa đủ. Minh Thiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn đã đem tu vi thả bỏ vào võ mạch thất trọng đỉnh phong, lại còn là cảm giác ngăn không được Lăng Tiêu công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, máu móng vuốt đụng chạm tới hai đạo kiếm khí. Lăng Tiêu té bay ra ngoài, liên tục lật ra 10 cái bổ nhào mới đứng vững xuống dưới. Không chỉ có như thế, miệng sừng còn tràn ra một tia máu tươi. Hắn hai cái cánh tay đã chặt đứt, bị móng vuốt xinh xinh bẻ gãy. Một bên khác, Minh Thiên lông tóc không thương, chỉ là sắc mặt của hắn lại không tốt đẹp gì nhìn. Bởi vì hắn vừa mới đem tu vi trong nháy mắt tăng lên tới võ mạch bát trọng sơ kỳ, dựa vào tu vi bên trên áp chế, lấy được lần này chiến đấu ưu thế. Kết thúc, Thạch Lỗi sừng sốt một bên dưới hỏi, Minh Thiên, ngươi thật là quá tàn nhẫn đi, nói luận bàn không thể dẫn đến trọng độ gây nên tàn. Người đây là muốn phế đi Lăng Tiêu sao? Bạch Vân quan chủ vừa định ngăn cản, tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh, hắn cũng không nghĩ tới Minh Thiên sẽ bị bức phải dùng ra võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi. Minh Thiên thấp đầu không nói chuyện, hắn hiện tại chỉ là cảm giác được khuất nhục, mình thân phụ hai loại siêu phàm công pháp, mà lại đều đã tiến vào đại thành cảnh giới, lại để cho dựa vào tu vi bên trên ưu thế đi áp chế đối thủ. Thật mất thể diện, Thiên Nhẫn học viện bên kia mấy một thiên tài, trên mặt cũng lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất vui mừng. Tâm lý đầu mắng một tiếng đáng đời, Lăng Tiêu tàn phế, cho dù tốt tiềm lực cũng không có ý nghĩa. Sư đệ, công tử, Tiềm Long Doanh bên này, Lăng Y Tuyết cùng Lãnh Mai vội vàng đã sắp qua đi đem Lăng Tiêu đỡ lấy. Lăng Y Tuyết càng là gương mặt âm trầm, nàng thề, phải dùng đồng dạng phương pháp phế bỏ Minh Thiên, đến cho Lăng Tiêu báo thù. Đừng tới đây, nào có thể đoán được Lăng Tiêu lắc lắc nhức đầu âm thanh hô nói, Minh Thiên sư huynh. Chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc đâu, võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi, bộ dạng này mới có ý tứ nha. Lăng Tiêu, chớ hồ nháo, chúng ta biết rõ tâm tình của ngươi, nhưng là hai tay đều đã gãy mất, còn thế nào chiến đấu a? Bạch Vân quan chủ, Thạch Lỗi bọn người cảm thấy Lăng Tiêu đây là bởi vì tàn phế, cho nên có chút phát cuồng ý tứ. Tay cụt sao, Lăng Tiêu cười cười, đột nhiên hai tay kim quang thiểm thước, chỉ là trong chốc lát, nguyên bản đứt gãy hai tay cũng đã một lần nữa dài đi ra. Đoạn chi trọng sinh. Chỉ là vũ sư, làm sao có thể đoạn chi trọng sinh, đây không phải siêu phàm võ giả mới có thể đạt tới mức độ sao? Ta nghe nói cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới đệ cửu chuyển, phối hợp đại lượng hoàng kim, liền có thể làm được điểm này, Tuy nhiên nghe nói trừ lúc trước sáng chế cửu chuyển kim thân quyết vị kia bên ngoài, lại không có người có thể tu luyện tới cảnh giới này. Ha ha ha, tiểu tử này, làm sao mỗi lần đều cho người ta kinh hỉ a? Thạch Lỗi cười đến là thoải mái chi cực, lại nhìn Thiên Nhẫn học viện bên kia mấy một thiên tài, nguyên bản cười híp mắt sắc mặt đều trở nên xấu hổ chi cực. Bọn hắn coi là Lăng Tiêu tàn phế, liền không có cách nào đối bọn hắn cấu thành uy hiếp, thế nhưng là trên thực tế lại là Lăng Tiêu lại một lần rút mặt của bọn hắn, cho bọn hắn lại một lần kinh ngạc. Minh Thiên sư huynh, chúng ta tiếp tục đi. Lăng Tiêu hoạt động một bên dưới hai tay, cảm giác cùng trước đó giống như đúc. Cái này cửu chuyển kim thân quyết quả nhiên thần kỳ, tuy nói hai cái cánh tay khôi phục liền hao phí hắn 200 vạn lượng hoàng kim, thế nhưng là giá trị a. Còn tiếp tục, Minh Thiên nhíu nhíu mày nói, ngươi thật sự cho rằng bằng vào võ mạch thất trọng hậu kỳ tu vi liền có thể khiêu chiến ta võ mạch 8 trọng cảnh giới chiến đấu lực sao? Tuy nhiên võ mạch bát trọng sơ kỳ y nguyên cách hắn tu vi thật sự võ mạch cửu trọng sơ kỳ rất xa, tuy nhiên cảnh giới này, đối với siêu phàm công pháp nắm giữ cũng càng thêm thành thạo, các phương diện năng lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Hắn nhưng thật không tin Lăng Tiêu còn có thể đánh bại hắn. Đánh bại võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi ngươi, ta chỉ có 2 thành phần thắng, tuy nhiên bất phân thắng bại, ta có 5 thành nắm chắc. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, như vậy đi sư huynh, vừa mới cái viên kia thượng phẩm chân nguyên đan, nếu là ta có thể giữ cho không bị bại, ngài liền cho ta như thế nào? Trước đó ngài trái với quy tắc tăng thực lực lên có thể không đếm. Vì khiêu chiến đem thực lực tăng lên tới võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi Minh Thiên, Lăng Tiêu cũng coi là liều mạng. Bởi vì cùng cao thủ như vậy chiến đấu, hắn sẽ được ích lợi không nhỏ. Chỉ có tại dạng này áp lực cực lớn phía dưới, hắn có thể đủ càng nhanh lấy được các phương diện đột phá. Tốt, ta thành toàn ngươi, Minh Thiên cắn răng nói. Hắn trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đã Lăng Tiêu có được đoạn chi trọng sinh năng lực, như vậy hắn cũng không cần lưu thủ, được thật tốt giáo huấn một chút tên này. Hắn biết rõ, cho dù là đoạn chi trọng sinh, loại đau khổ này lại là y nguyên tồn tại. Vừa vặn để Lăng Tiêu ăn thật ngon điểm khổ, dạng này mới không dám như thế không để hắn vào trong mắt. Hắn cùng Lăng Tiêu tuy nhiên cùng thuộc tại Bạch Vân Đại Sư đệ tử, bất quá hắn là chân truyền đệ tử, Lăng Tiêu chỉ là nhập môn đệ tử mà thôi. Hắn thật đến không thể chịu đựng được trước đó liên tục xấu mặt. Tới đi, hắn một tiếng gầm thét, khí tức tăng vọt, yêu hồ vũ y trở nên càng thêm ngưng thực, phía sau cửu vĩ nhẫn linh tiếng rít, đinh tai nhức óc. Hắn thật đúng là cũng không tin, hoàn chỉnh nhẫn linh tăng thêm võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi, lại phối hợp siêu phàm nội công tâm pháp, còn không thể vững vàng áp chế Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mỉm cười, phía sau huyết đao tàn hồn cùng cự kiếm tàn hồn đồng thời biến mất, thay vào đó là một khỏa anh thụ. Chỉ bất quá cái này anh thụ có chút cổ quái, lại là màu đen nhánh, liền ngay cả cái kia cánh hoa cũng là một mảnh đen kịt. Anh thụ vũ hồn, hoàn chỉnh vũ hồn, Lăng Tiêu lại có hoàn chỉnh vũ hồn, tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có thi triển đi ra. Lần lượt trùng kích, để người vây xem đều đã hơi choáng. Chỉ có Phi Ngư cùng Phi Mộc Hận đến trong ánh mắt đầu đều có thể thấm ra máu. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Lăng Tiêu anh thụ vũ hồn là từ Phi Mộc trong tay cướp đi anh thụ nhẫn linh. Lăng Tiêu cũng không thèm để ý Phi Ngư cùng Phi Lưu ánh mắt, hắn biết rõ, đem thực lực áp chế ở võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi Minh Thiên tuyệt đối phải so cùng chủng loại tu vi vũ sư cường đại. Cho nên hiện tại, hắn muốn toàn lực công kích, thần ngục phương quyền đệ nhất thức ngưu đầu liệt, đen nhánh anh thụ, cái kia là đến từ địa ngục cây hoa anh đào, mục nát khí tức tử vong hiện đầy tại chỗ, bao phủ toàn bộ diễn võ điện. Anh trong rừng cây, một đầu tử vong chi ngưu tị lỗ phun ra màu đen khí tức. Tinh hùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Minh Thiên. Trong bất chi bất giác, Lăng Tiêu toàn thân đã bị tử vong chi ngưu bao khỏa. Đây là ngưu ma công tại thần ngục phương quyền chi bên dưới đặc thù hiệu quả. Thấy cảnh này, Minh Thiên từ bỏ lòng khinh thị, liên tục 2 lần xấu mặt, hắn đã kinh biến đến mức càng thêm cẩn thận, cho nên hắn muốn tại võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi chi bên dưới thi triển ra mình tối cường công kích. Chương 207, tuyệt đối yêu nghiệt. Siêu phàm nội công tâm pháp yêu hồ vũ y công phối hợp siêu phàm võ kỹ cửu vĩ pháo quyền. Chỉ gặp Minh Thiên song quyền chậm rãi vung ra, trong hai tay ngưng tụ ra một đoàn đỏ quang mang, tản ra khí tức nguy hiểm. Bạch Vân quan chủ cũng khẩn trương lên, hắn không còn dám chủ quan, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Minh Thiên một quyền này, có thể oanh sát bất luận cái gì võ mạch bát trọng sơ kỳ vũ sư lấy bên dưới tu vi võ giả. Lăng Tiêu có thể hay không chết, hắn không rõ ràng. Nhưng là nhất định phải cẩn thận. Vừa rồi Lăng Tiêu bị xé nứt hai tay, hắn đều không có thể kịp phản ứng, lần này cũng không thể như vậy. Đáng sợ, Lăng Tiêu cũng cảm thấy, mình thần ngục phương quyền hiện giai đoạn khẳng định không là đối phương cửu vĩ pháo quyền đối thủ. Làm sao bây giờ, hắn đương nhiên là có biện pháp, thể nội thiên long chân nguyên bị rút ra, dung nhập vào thần ngục phương quyền bên trong, kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. cái kia tử vong chi nghiêu quanh thân, thế mà tựa như quấn quanh lấy một đầu kim long, mà thần ngục phương quyền khí tức cũng là đột nhiên tăng vọt. Cái này không đúng, thần ngục phương quyền chỉ là chuẩn siêu phàm công pháp, thế nhưng là uy lực của một quyền này, sợ là không thua kém siêu phàm công pháp, chuyện gì xảy ra? Tả Lãnh híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lúc đầu hắn đối Lăng Tiêu là chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là hôm nay một trận chiến này, để hắn cải biến ý nghĩ, Lăng Tiêu tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, liền xem như hắn, cũng ứng phó không được. Trừ phi lấy tu vi tới áp chế, Bạch Vân quan chủ cũng rất khiếp sợ, Lăng Tiêu có thể đem thần ngục vương quyền uy lực tăng lên tới loại trình độ này, hắn thật đúng là không có dự liệu được. Còn chưa đủ, Lăng Tiêu rất rõ ràng, chỉ dựa vào như bây giờ, y nguyên không phải Minh Thiên đối thủ. Một khắc này, toàn thân hắn kim quang thiểm thước, thiên long kim thân phát huy ra, đây chính là siêu phàm phòng ngự công pháp, không thể so với Minh Thiên siêu phàm công pháp kém. Thế mà còn có thể mạnh lên, Minh Thiên trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, hắn biết rõ, mình tại võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi chi bên dưới chiến đấu lực đã phát huy ra 10 xong rồi. Thế nhưng là vì cảm giác gì lại bị đối phương đuổi theo tới đâu. Oanh, lại một lần, Lăng Tiêu thần ngục vương quyền uy lực lại lần nữa gia tăng, hắc ám anh trong rừng cây, một chiếc quỷ thuyền phiêu nhiên mà tới, vì một quyền này rót vào hơi thở càng khủng bố. Rốt cục, hai người song quyền oanh ở cùng nhau, toàn bộ diễn võ điện đều chấn động lên, ngoại trừ Bạch Vân quan chủ cùng Tả Lãnh bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều là kinh hồn táng đảm, sắc mặt đại biến. Lực lượng kinh khủng thẩm thấu đến thân thể của bọn hắn trong cơ thể, ăn mòn bọn hắn chân nguyên, bước đến bọn hắn không thể không tranh thủ thời gian khoanh chân ngay tại chỗ, vận công khu trừ loại này đáng sợ khí tức. Mà cỗ khí tức này, còn vẻn vẹn chỉ là hai người song quyền va chạm về sau tán tràn ra tới khí tức. Bành ầm ầm, diễn võ trong điện, đi qua đặc thù gia trì mặt đất thế mà vẫn như cũ là bị oanh đến chấn động không thôi. Toàn bộ diễn võ điện cũng đi theo lắc bắt đầu chuyển động. Ba, hai đạo nhân ảnh tách ra, Lăng Tiêu phiêu nhiên lui lại, vững vàng rơi trên mặt đất, tuy nhiên quần áo có chút lộn xộn phá nát, thế nhưng là trên thân thể lại không chút nào vết thương. Thiên long kim thân khủng bố, coi là thật kinh người. Phối hợp cửu chuyển kim thân quyết cửu chuyển lực phòng ngự, vậy mà có thể miễn trừ Minh Thiên đối với hắn tạo thành đại bộ phận thương tổn. Còn lại thương tổn, cơ bản đều bị chuyển rời đến chân bên dưới trên mặt đất. Trái lại Minh Thiên, tình huống thế mà so với hắn còn muốn chật vật một số, không chỉ có quần áo tả tơi, thậm chí trên thân còn có số đạo vết thương. Cứ việc vết thương này nhìn rất nhẹ, rất nhạt, gần như không sẽ đối Minh Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng hắn dù sao thụ thương, đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình. Lăng Tiêu chắp tay nói, ta không có thủ hạ lưu tình, người thật sự đáng giá kiêu ngạo. Minh Thiên nhíu nhíu mày, tiếp theo lắc lắc đầu nói, thua đúng vậy thua, chân nguyên đan cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Minh Thiên đem một cái thượng phẩm chân nguyên đan ném cho Lăng Tiêu. Tuy nhiên tên này nhìn bề ngoài chịu thua, thế nhưng là sau lưng vẫn còn dở trò xấu, chân nguyên đan bên trên bọc lấy hắn nóng rực chân nguyên, giống như không cẩn thận, khẳng định xảy ra xấu. Hắn cũng không nghĩ có thể thương tổn được Lăng Tiêu, chỉ là muốn Lăng Tiêu cũng ra cái xấu. Nhưng mà rất đáng tiếc, Lăng Tiêu ngay cả cơ hội này cũng không cho hắn, tại Thiên Long Kim Thân bảo hộ phía dưới, cái kia nóng rực chân nguyên trong chốc lát liền bị Lăng Tiêu cho triệt để hấp thu. Đối với Minh Thiên qua mà nói, cái này kêu là vừa bồi phu người lại chiết binh. Ngươi cũng không cần quá đắc ý, hôm nay ta áp chế tu vi, cho nên siêu phàm công pháp vô pháp phát huy ra lúc đầu uy lực, bị ngươi chiếm một chút tiện nghi. Gặp Lăng Tiêu không chịu thiệt, Minh Thiên nhịn không được nói. Đương nhiên, điểm này ta minh bạch, Lăng Tiêu rất rõ ràng, Minh Thiên mặc dù là bởi vì không cam tâm mà nói ra, nhưng đây cũng là lời nói thật, cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Diễn võ ngoài điện mặt, chân linh điện bên trong, Bạch Vân đại sư, Lâm Trạch, Vạn Bôn ba người khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Tại Lăng Tiêu cùng Minh Thiên chiến đấu kết thúc một khắc này. Lâm Trạch cười nói, sư tôn, ngài thấy được chưa, Lăng Tiêu tiềm lực, so ngài trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn vẻn vẹn dùng võ mạch thất trọng hậu kỳ tu vi, liền có thể đánh bại bảo trì võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi Minh Thiên, phần này tiềm lực, sợ là so Minh Thiên càng mạnh. Lâm Trạch, người không cần nói khoác quá mức, hắn tuy nhiên là vận khí tốt thôi, giống như không phải Minh Thiên khinh địch, hắn sớm cũng đã thua. Vạn Bôn tự nhiên không muốn Lâm Trạch đắc ý, đứa bé này có chút cổ quái, vi sư xác thực nhìn lầm, tuy nhiên bất đắc dĩ là, hắn đã bái Lâm Trạch ngươi vi sư, không cách nào lại trở thành vi sư chân truyền đệ tử. Bạch Vân đại sư lắc lắc đầu, lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn lần này thật đúng là tính sai, hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiêu quái thai này sẽ đáng sợ như thế. Sư tôn, ta có thể đem hắn trục xuất sư môn, để hắn bái ngài làm thầy a? Lâm Trạch sốt ruột nói, không cần trục xuất sư môn, ngươi để hắn đổi cạnh cửa là đủ. Bạch Vân đại sư nhàn nhạt nói, Tốt, nhiều tạ ơn sư tôn, ta tin tưởng Lăng Tiêu nhất định sẽ vui lòng đã đến. Lâm Trạch vô cùng hưng phấn, tuy nhiên ở sâu trong nội tâm cũng có một chút như vậy thất lạc, tốt như vậy thiên tài, cứ như vậy muốn chắp tay nhường cho người. Thế nhưng là trong lòng của hắn đầu phi thường rõ ràng, trở thành Bạch Vân Đại Sư chân truyền đệ tử, tuyệt đối so với đi theo hắn phải tốt hơn nhiều. Minh Thiên muốn nổi giận, Bạch Vân Đại Sư đột nhiên cười nói đến ta thật phải cảm tạ Lăng Tiêu, Minh Thiên tiểu tử này kỳ thực rất có thiên phú, chỉ là tu luyện tương đối ham chơi, không bằng Tả Lãnh chăm chỉ như vậy, bằng không mà nói, hắn hôm nay chỉ sợ đã là võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả. Tiếp đó, các ngươi sẽ thấy Minh Thiên nghiêm túc trạng thái. Bạch Vân Đại Sư quả nhiên vẫn là càng thêm coi trọng Minh Thiên, mặc kệ Lăng Tiêu biểu hiện cỡ nào xuất sắc, dù sao không phải hắn chân truyền đệ tử, cũng không phải hắn nhìn chúng, cho nên thái độ tự nhiên không giống nhau. Tới đi, các ngươi 11 người cùng một chỗ chơi với ta chơi, ta muốn phát tiết. Minh Thiên xác thực phát hỏa, là nổi giận, dù sao áp chế tu vi chiến đấu, vô pháp thoải mái phát huy, cái loại cảm giác này quá khó chịu. 11 cái cùng tiến lên, Tả Lãnh cười híp mắt nói ra, Minh Thiên, ta hiểu ngươi muốn phát tiết ý nghĩ, tuy nhiên ngươi thật muốn làm như thế sao? Đương nhiên, Minh Thiên nhìn về phía Lăng Tiêu nói ra, yên tâm, ta sẽ không nhằm vào ngươi, ngươi cũng có thể tới công kích. Các ngươi cùng hắn chơi đùa đi, đương nhiên nhớ kỹ, trận này mục đích chiến đấu vẫn là muốn từ ở bên trong lấy được một số cảm ngộ. Bạch Vân quan chủ cười nói, Minh Thiên là võ mạch cửu trọng sơ kỳ vũ sư, những người còn lại bên trong, mạnh nhất một cái là Tả Lãnh, đã võ mạch bát trọng điên phong vũ sư. Đái Vũ Linh là võ mạch bát trọng sơ kỳ vũ sư. Còn lại phía dưới cũng chỉ là võ mạch thất trọng vũ sư, có thể hay không từ trong chiến đấu thu hoạch được một số cảm ngộ, liền nhìn cơ duyên của mỗi người. Chương 208, Đại sư ước hẹn. Minh Thiên sư huynh, người hẳn là minh bạch, bốn phía tấn công cũng không đơn thuần là nhân số bên trên ưu thế, người xác định muốn làm như thế sao? Ăn thiệt thòi nha, Lăng Tiêu rất rõ ràng trận này chiến đấu ngay từ đầu, Minh Thiên liền tuyệt đối sẽ nhằm vào hắn, võ mạch cửu trọng sơ kỳ vũ sư. Liền xem như hắn, cũng tuyệt đối không dám đi cứng đối cứng, đến lúc đó thậm chí ngay cả chạy trốn đoán chừng đều không có cơ hội. Tu vi chênh lệch quá lớn, không phải công pháp và thiên phú có thể bù đắp. Cho nên hắn không muốn làm như vậy, làm phiền sư đệ phí tâm, tuy nhiên người cái này quan tâm là dư thừa. Toàn bộ các người bên trên, cũng không phải ta tam hợp chi địch. Minh Thiên cười nói, đau đầu a, bằng không Minh Thiên sư huynh lại cho điểm màu đầu như thế nào, chúng ta cũng không thể bạch bạch bị ngươi ngược a. Lăng Tiêu không thích làm không có chỗ tốt sự tình, mặc kệ sau cùng kết quả như thế nào, mỗi người các ngươi đều có thể đạt được một cái hạ phẩm chân nguyên đan. Bên cạnh Bạch Vân quan chủ nói đến cái này Bạch Vân đại sư thật đúng là phải là rất khuynh hướng Minh Thiên, vì để cho Minh Thiên tìm tới tự tin, lại có thể sẵn sàng xuất ra 11 mai hạ phẩm chân nguyên đan. Cái này chân nguyên đan cũng không phải đường đậu, cho dù là hạ phẩm chân nguyên đan, đó cũng là vô cùng chân quý, một cái giá trị ít nhất 10 vạn lượng hoàng kim, mua được người cũng không nhiều. Quan chủ, cái này không thể được, vạn nhất chúng ta thắng đây. Lăng Tiêu cười hỏi, cái kia không có khả năng. Bạch Vân quan chủ lắc lắc đầu nói, đừng nói các ngươi tu vi cao thấp không đều, liền xem như 11 cái võ mạch bát trọng điên phong vũ sư liên thủ, cũng không thể nào là Minh Thiên đối thủ. Ta nói là vạn nhất đây. Lăng Tiêu kiên trì nói, đừng nói thắng, chỉ muốn các ngươi có thể thương tổn được Minh Thiên, chân nguyên đan liền từ một cái biến thành mỗi người 10 cái. Bạch Vân quan chủ cười nói, tốt. Quan chủ sảng khoái, Lăng Tiêu cười cười, lập tức đem Tiềm Long Doanh bốn người gọi vào cùng một chỗ, thấp giọng dì tai vài câu. Không phải hắn không chịu cùng Thiên Nhẫn Học Viện thiên tài liên thủ, chỉ là không tin được mấy người kia mà thôi, giống như cùng bọn hắn liên thủ, ngược lại sẽ bị cản trở. Dựa theo ta nói làm, không có vấn đề a. Lăng Tiêu nói dứt lời về sau nhìn Tiềm Long Doanh mấy vị một chút hỏi. Không có vấn đề, Đái Vũ Linh điểm đầu nói, kỳ thực bên này bốn người, chỉ cần Đái Vũ Linh đáp ứng. Mặt khác ba người khẳng định đáp ứng. Chuyện kia quyết định như vậy đi, các ngươi thương lượng xong không có? Minh Thiên chạy tới diễn võ điện trong, hơi không kiên nhẫn mà nhìn xem Lăng Tiêu hỏi. Xong, bắt đầu đi. Lăng Tiêu ngoài miệng nói như vậy, tuy nhiên lại cùng Tiềm Long Doanh còn lại bốn người đứng ở bên ngoài bốn phía, cũng không có đụng lên đi. Đồ hèn nhát, Phi Ngư mắng một câu, cùng Phi Lưu, Điệp Vũ, Trúc Hoa, Lộc Hành cùng Tả Lãnh đứng chung một chỗ, đem Minh Thiên vây lại. Lăng Tiêu không nói gì thêm. Sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Lúc này diễn trong võ điện bầu không khí có chút cổ quái. Minh Thiên đứng ở trung tâm, tuần bốn phía bị Thiên Nhẫn Học Viện đám thiên tài bọn họ làm thành một vòng. Mà tại cái này một vòng bên ngoài thì là Tiềm Long Doanh mấy người. Cửu trọng vũ sư lại như thế nào? Trừ phi ngươi là siêu phàm võ giả, nếu không kêu ngạo như vậy chậm, liền đợi đến ăn thiệt thòi đi. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, hắn tin tưởng kế sách của mình, coi như vô pháp chiến thắng Minh Thiên, cũng tuyệt đối sẽ để Minh Thiên thụ thương. Mà cùng lúc đó, chân linh điện bên trong ba người thì là có chút tranh luận. Cái này Lăng Tiêu sợ còn không biết được cửu trọng vũ sư cường đại a. Vạn Bôn cười lạnh nói, ai, hắn liên tục tại Minh Thiên trên thân chiếm hai lần tiện nghi, đã có chút kiêu ngạo, cái tính cách này cũng không tốt. Bạch Vân Đại Sư cũng hít miệng tức giận nói, sư tôn, ta ngược lại thật ra cảm thấy Lăng Tiêu không phải người như vậy. Lâm Trạch không đồng ý quan điểm của bọn hắn. Lâm Trạch a, người quá che chở cái này Lăng Tiêu, có dám theo hay không vi sư cũng cược một bả. Bạch Vân Đại Sư nhàn nhạt nói, đệ tử không dám. Lâm Trạch vội vàng dao động đầu nói, ngươi muốn chống lại sư mệnh sao? Bạch Vân Đại Sư nhíu mày nói, trận này chiến đấu, nếu là Minh Thiên lông tóc không thương, ngươi liền cùng Vạn Bôn và được rồi, về sau nghe hắn không sai, đều là thấp các loại chủng tộc, đấu cái gì đấu a, nhân tộc này cương vực lại như thế nào? Tặng cho cường đại hơn bích nhãn tộc cùng nhẫn tộc thống trị, có lẽ ngược lại càng tốt hơn.